Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 95 phấn khích rồi rào. Sau một thời gian ngắn, Giang thần biểu tình tràn đầy vẻ chấn động. Có thể để cho hôm nay Giang thần dạng này, có thể thấy hai thứ đồ này chân quý dường nào rồi. Hai thứ đồ này xem như thật giải quyết xong ta khẩn cấp a. Giang thần mặt đầy thở dài nói. Phi thăng hồng trần, cho dù có trường sinh Giang gia bối cảnh, nhưng hắn thực lực thấp kém, vẫn phải là từng bước trèo. Đương nhiên, nếu mà hắn thật sự có một vị trí tôn làm sư tôn mà nói, hết thảy các thứ này còn dễ nói. Có thể Giang thần tự mình biết hắn không có a. Cho nên Giang thần phấn khích một mực chưa đủ. Nhưng này hai loại đồ vật vừa vặn giải quyết xong hiện tại Giang thần vấn đề lo lắng nhất. Chỉ phải dựa theo trên bản đồ này ghi chép, tìm ra vị kia không nguyện rời đi chí tôn di hài. Lại thêm trên tay chí tôn châu. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể trình độ nhất định huy phát bộ kia di thể lực lượng. Giang thần ánh mắt sáng ngời rực rỡ. Hận không được lập tức phi thăng hồng trần. Đi tìm đến vị kia vẫn lạc chí tôn lột xác. Dựa theo hệ thống giải thích, thời xa xưa thay, bởi vì một kiện đại sự kinh thiên động địa, dẫn đến tất cả chí tôn rối rít rời khỏi hồng trần giới. Chỉ có vị này chí tôn, bởi vì một ít nguyên nhân ở lại hồng trần giới, cuối cùng chậm rãi tỏa hóa. Mà cái này chí tôn châu chính là vị chí tôn kia lúc còn sống linh hồn chi lực đạo hóa tinh thần lực tinh hoa ngưng tụ kết. Chỉ cần có cái này chí tôn châu, tái được vị chí tôn kia thân thể, liền có thể trình độ nhất định điều khiển vị chí tôn kia rồi. Giang thần lẩm bẩm nói. Chí tôn châu loại này quan hệ đến chí tôn tinh hoa đồ vật, đương nhiên là hệ thống lăng không lấy ra rồi. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút lộ tuyến. Phi thăng hồng trần giới sau đó, làm sao đi lấy bộ kia di thể. Đại sự hàng đầu, Giang thần bắt đầu tỉ mỉ mưu đồ lên. Vốn còn muốn cho đạo vực thiết kế một ít quy củ. Hiện tại chí tôn di thể bản đồ đi ra, chuyện gì cũng phải gần chót. Ngay tại Giang thần khẩn la mật cổ tìm cách phi thăng hồng trần giới sau đó, làm sao đi tìm chí tôn di thể thời điểm, hồng trần giới thái cổ lâm ra. Kỳ quái, điển tịch nhắc tới, những này chí tôn không thể nào trở lại nữa a. Hồng trần giới chí tôn đã đều rời đi. Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải cầm lấy tay điển tịch tự lẩm bẩm. Bản này điển tịch là thái cổ Lâm gia truyền thừa một trong, mỗi một thời đại có tư cách nhìn bất quá 3 năm người mà thôi. Chẳng lẽ hắn là cây già? Lâm Thương Hải ánh mắt suy tư, tự lẩm bẩm. Lần sau gặp phải nhất định phải hào hào dò xét một hồi. Không đúng, không tới phiên ta dò xét. Biết rõ đây cọp bí mật đỉnh cấp thế lực không ít. Chắc có không ít người so sánh ta gấp gáp. Đến lúc đó để bọn hắn trước tiên thử. Bẩm báo lão tổ tông. Tộc trưởng lão trong hội lại có 3 vị thiên thần cảnh trưởng lão cho thấy ủng hộ gia chủ. Bên ngoài, Lâm Thương Hải tâm phúc bẩm báo nói. Nghe vậy, Lâm Thương Hải suy nghĩ nhất thời bị kéo trở lại. Giọng căm hận nói. Ta biết rồi. Đi xuống đi. Đang khi nói chuyện Lâm Thương Hải có một loại cảm giác vô lực. Hắn không muốn đến cái này hậu bối Lâm gia gia chủ. Năm đó tầm thường hài tử. Thực lực hôm nay vậy mà đã mạnh như vậy. Tuy rằng Lâm Thương Hải biết mình thần bảng to 10 lượng nước rất lớn. Nhưng đối phương cũng chính là mới vào thần vương cảnh mà thôi á. Hắn làm sao lại không bắt được đối phương đâu. Lâm Thương Hải sắc mặt một phiến vẻ nổi giận. Phù đồ thần tục. Hảo hảo điều tra. Thời xa xưa thay. Không phải tất cả chí tôn đều rời đi sao. Dựa theo đạo lý hẳn không khả năng trở lại nữa. Cho ta tỉ mỉ điều tra vị này chí tôn thân phận. Phù đồ tộc trưởng lạnh lùng nói. Phải. Thủ hạ cung kính nói. Chí tôn tái hiện hồng trần. Rốt cuộc là thật chí tôn hay là giả chí tôn đâu. Phù đồ thần tộc tộc trưởng phù đồ huyền tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tiếp theo tức giận nói. Thật là không biết hối cải. Nói xong, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, phù đồ huyền thân ảnh xuất hiện ở phù đồ thần tộc cấm địa, phù đồ thần sơn bên trên. Linh Nhi, ngươi chính là cho vi huyên hảo hảo tỉnh lại đi. Đang khi nói chuyện, phù đồ huyền linh lực chợt bạo phát, rót vào kia phong sơn phù chú bên trên. Nhất thời, run rẩy phù đồ thần sơn, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đạo vực, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện, lộ tuyến cứ định như vậy xuống đi. Giang thần cuối cùng lựa chọn trở về hồng trần giới sau đó bản đồ. Về phần cách này Chí Tôn Châu, Giang thần phát hiện phi thường thần kỳ, còn rất nhiều chức năng hắn không có phát hiện. Cách này không nóng này, Cần Du tỷ nói, Giang gia sự tình ta kia nhị thúc đã xử lý tốt. Xác thực, có thời gian đi đấu giá xác thực là xử lý tốt. Giang thần ngón tay tùy ý mỉa mai tay vịn, tự lẩm bẩm. Vậy sao tiếp theo chính là cho đạo vực làm một thích đáng an bài. Dù sao vẫn phải mang một số người đi lên mới được. Còn có chiếc lá cờ, hiện tại cũng có thể mang đi. Bất quá, Giang thần suy nghĩ một chút, nhìn mình sủng vật không gian, còn có túi đeo lưng giọt kia tổ phượng tinh huyết, đánh bóng đến cầm. Nói ra, có thể đem giọt này tổ phượng tinh huyết dùng, để thăng một hồi kia tiểu phượng ngọc huyết mạch. Không thì cưới một cách không cùng một loại phượng hoàng. Thật mất mặt. Giang thần liền định ấm vào triệu hồi. Từ lúc hồi nguyên lần đầu thánh địa, đây phượng ngọc liền bị Giang thần thả nuôi. Bị tù tại hắc ám xâm lâm lâu như vậy, rốt cuộc đi ra, khẳng định hảo hảo quậy. Giang thần nào biết đâu rằng nàng đi đâu. Bất quá không sao cả, có một kiện triệu hồi thiết lập, ân, có thể triệu trở về rồi. Ngay tại Giang thần tính toán triệu hoán trở về tiểu phượng ngọc thời điểm, hử, tiểu lô ly sư phó đến. Nghe vậy, Giang thần sườn sốt một chút, bất quá càng khiếp sợ ở phía sau. Khi Giang thần nhìn thấy tiến vào Hứa Nguyệt, cũng nghe thấy đối phương thỉnh cầu sau đó, Giang thần triệt để trợn tròn cặp mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 96 theo ta mấy ngày, ân, trước tiên cảm giác một hồi tiểu phượng ngọc đi đâu đi. Giang thần suy nghĩ một chút nói ra, sủng vật một kiện triệu hồi là có hạn định khoảng cách rồi, vượt qua khoảng cách là cần trả giá thật lớn. Đương nhiên, cái này đại giới là từ được triệu hoán trở về sủng vật gánh vác. Giữa lúc Giang thần tính toán một kiện triệu hồi tiểu phượng ngọc thời điểm, Hứa Nguyệt đến. Sư tôn có chuyện gì không? Giang thần sườn sốt một chút, chợt cười hỏi. Ta, Hứa Nguyệt há miệng, vốn là đáp lời đến khóe miệng, nhưng khi nhìn Giang thần gương mặt của, lại đem lời khi trước nuốt trở vào. Thần nhi, theo ta đi ra ngoài một chút đi. Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói. Được a. Giang thần gật đầu một cái, khẽ cười nói, hôm nay chủ yếu sự tình đã xử lý tốt, còn lại đều là chút râu ria không đáng kể, bất cứ lúc nào đều có thể xử lý. Đi ra ngoài một chút cũng không cái gọi là chỗ ở mọc như rừng, rộn rịp. Giang thần vốn là cho rằng Hứa Nguyệt ý tứ chính là tại nguyên sơ thánh địa bên trong tùy tiện đi một chút. Thật không nghĩ đến Hứa Nguyệt vừa đi liền trực tiếp ra nguyên sơ thánh địa, thậm chí đi ra hơn một nửa cách đông hoang. Trong lúc Lý Thanh Đế hỏi thăm phải chăng đi theo, không đợi Giang thần nói chuyện, Hứa Nguyệt liền cho từ chối. Giang thần cũng không có suy nghĩ nhiều, tư thần cảnh là một cái khe, sau khi đột phá sẽ có chất biến. Hiện tại hắn cùng bán thần cảnh Lý Thanh Đế thực tế chỉ kém một cách đại cảnh giới. Có thể Giang thần tin tưởng, thực tế sức chiến đấu, mình nhất định là mạnh hơn Lý Thanh Đế. Cho nên, có hay không Lý Thanh Đế cận vệ cũng không đáng kể. Lại nói, nơi này là đạo vực, nơi này một bông hoa một cọng cỏ, một cây đều ở đây Giang thần khống chế. Nhìn cách đó không xa kia nhà nhà đốt đèn, Hứa Nguyệt đột nhiên quay đầu, con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn đến Giang thần. Nhẹ giọng nói, Giang thần, ngươi lúc nào thì đi hồng trần giới? Giang thần cười một tiếng, nói ra, hai ngày này chuyện, trước khi đi cho đạo vực lập xuống một ít quy củ, sau đó liền có thể đi. Ừ, Hứa Nguyệt nhẹ nhàng điểm lại đầu, thần sắc có chút do dự. Thấy vậy, Giang Thần chủ động nói ra: sư tôn, làm sao? Có chuyện gì không? Ngươi có thể hay không trễ mấy ngày lại đi? Bồi bồi ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Nguyệt sắc mặt đỏ lên, ánh đèn chiếu sáng bên dưới hết sức mê người. Ta cho là chuyện gì đâu, đương nhiên có thể ạ. Giang Thần cười một tiếng, chợt nghi ngờ nói: bất quá, sư tôn nghe ngươi nói ý tứ là không định cùng đi với ta hồng trần giới. Không, hồng trần giới ta sẽ đi. Hứa Nguyệt lắc lắc đầu, mắt thoáng qua một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc. Nga. Giang Thần gật đầu, có chút bừng tỉnh. Hắn thấy Hứa Nguyệt là đối với đạo vực, là đối với Đông Hoang có tình cảm, cho nên phi thăng hồng trần trước, suy nghĩ nhiều du lịch mấy ngày. Điểm này Giang Thần ngược lại là rất tốt thỏa mãn. Ngược lại buổi tối đi mấy ngày cũng không phải bao lớn chuyện. Tại kế hoạch của hắn thời gian vẫn là rất sung túc. Hứa Nguyệt bỗng nhiên hai tay nhấc lên trên lan can, lấy nàng độ cao cả người vừa vặn nằm ở trên lan can, nhìn cách đó không xa nhà nhà đốt đèn, suy nghĩ xuất thần, mắt phản chiếu đến cách đó không xa cảnh tượng, màu sắc sặc sỡ, gió đêm kéo tới, lay động nàng vài sợi tóc. Thấy vậy, Giang Thần bỗng nhiên dâng lên một cổ kích động, giơ bàn tay lên, đặt ở Hứa Nguyệt trên đầu. Tại đặt ở Hứa Nguyệt trên đầu trong nháy mắt, đối phương run một cái, bất quá không có bất kỳ động tác, giống như là thầm chấp nhận Giang Thần cử động. Giang Thần cẩn thận ma sát Hứa Nguyệt mái tóc, ánh mắt của hai người đều nhìn về phía cách đó không xa nhà nhà đốt đèn. Đã lâu, Hứa Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng nói: Giang Thần, ngươi mấy ngày nay có thể hay không, có thể hay không đừng gọi ta sư tôn. Giang Thần giữa lúc tính toán trêu chọc một hồi, bất quá nhìn đến Hứa Nguyệt kia mang theo cầu khẩn bộ dáng, hay là đem lời khi trước nuốt trở vào, cười nhạt nói: vậy ta gọi ngươi cái gì? Hứa Nguyệt, vẫn là Nguyệt Nhi, đều được, ngươi vui vẻ là được rồi. Hứa Nguyệt nhỏ giọng nhu nhu nói, cúi đầu không dám nhìn thẳng Giang Thần con mắt, tâm tăng thêm một câu: ngược lại cũng chỉ thời gian 3 ngày mà thôi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 97 giảng hòa đêm trước. Hồng trần giới. Giang vực. Lão tổ tông. Sự tình chính là cái bộ dáng này. Giang Mãng hoàn toàn đem vạn giới thương hội hội đấu giá sự tình tự thuật xong. Ừ. Giang Thái Hư gật đầu một cái, trầm ngâm một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nói: thật là kỳ quái. Tuy rằng ta suy đoán thần nhi sư tôn hẳn đúng là chí tôn, thậm chí còn hồng trần chí tôn, chính là bọn hắn hẳn trở lại không hồng trần giới mới đúng a. Một điểm này ta cũng rất bất ngờ. Giang Mãng cũng có chút không tìm được manh mối. Với tư cách Giang gia nhị gia, một ít bí mật hắn vẫn là biết. Ví dụ như, thời xa xưa đời thứ 5 các chí tôn đều rời đi hồng trần giới. Thế nhưng, cổ kia hỗn độn chi khí, còn có kia giống như thực chất uy áp, lại thêm lúc đi dứt khoát thủ đoạn, đây tuyệt đối không giả được. Giang Mãng nghiêm túc nói, hắn rất tin tưởng chính mình cảm giác. Ân, chính là vị nào chí tôn đâu. Thời xa xưa thay, chí tôn cứ như vậy mấy vị, còn cùng Thái Cổ Lâm gia tổ tiên có thù, cùng vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi, phạm vi này liền càng nhỏ. Giang Thái Hư trầm ngâm một tiếng, có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc, thời xa xưa thay thế sau đó, liên quan tới những này chí tôn ghi chép quá mức mơ hồ, không thì bằng vào đây hai đầu manh mối cũng biết đối phương là vị nào viễn cổ tồn tại. Giang Mãng suy nghĩ một chút nói ra: ách, lão tổ tông, theo Cẩn Du Nha đầu nói, thần nhi tay sự tình đã xong rồi, lập tức liền có thể lấy trở về hồng trần. Nếu không tới thời điểm ta hỏi. Không muốn. Giang Thái Hư khoát tay một cái, bình tĩnh nói: Những chuyện này không cần phải để ý đến. Chỉ cần biết bọn hắn chính là thần nhi tốt. Cùng chúng ta Giang gia không có thù là tốt rồi. Ngược lại ngươi. Bên trong gia tộc sự tình xử lý tốt sao? Nghe Giang Thái Hư hỏi tới cái vấn đề này. Giang Mãng cười nói. Ngài yên tâm đi. Đã xử lý tốt. Trước những cái kia rất nhảy. Một cách đều không chạy mất. Tu vi mạnh cũng đã giam giữ. Ân. Vậy thì tốt. Giang Thái Hư gật đầu một cái. Nhắc tới. Giang Thái Hư cùng thời nay Giang gia tộc dài. Giang Mãng đều là đồng xuất nhất mạch. Cho nên đối với những chuyện này vẫn là rất quan tâm. Đúng rồi. Vạn giới thương hội bên kia vẫn là phải thật tốt liên lạc một chút. Thực lực của bọn họ mặc dù bình thường. Chính là vô số năm để dành đến nội tình vẫn là hết sức phong phú. Nếu mà Lâm Thương Hải lão đầu kia muốn tìm phiền toái, có thể giúp một cái. Giang Thái Hư suy nghĩ một chút nói ra. Điểm này ngài yên tâm. Lâm Thương Hải lão nhân kia hiện tại hơn phân nửa không có thời gian tìm phiền toái. Bởi vì hiện tại hắn tự mình đều không rảnh đâu. Giang Mãng cười nói. Mặt đầy không có hảo ý. Nga. Nói thế nào? Giang Thái Hư tò mò hỏi. Nghe vậy, Giang Mãng bắt đầu cho Giang Thái Hư giảng giải. Thái cổ Lâm gia. Bát bát bát. Một hồi đập đổ âm thanh. Đáng chết. Vì sao vì sao? Những người đó vì sao đều ủng hộ tiểu tử kia? Lâm Thương Hải mặt đầy lửa giận. Vừa mới hắn biết được. Trưởng lão viện đã triệt để phản bội Lâm gia gia chủ rồi. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Nói thật, Lâm Thương Hải hiện tại lòng có chút hối hận vạch mặt rồi. Chính là tổ phượng tinh huyết đối với hắn thật rất trọng yếu. Hắn tu luyện thần phượng thương pháp đặc biệt cần. Đáng chết vạn giới thương hội. Lâm Thương Hải đột nhiên cắn răng một cái. Nghĩ tới cái này, hắn liền nhớ lại tại vạn giới thương hội ăn quả đắng. Hôm nay hắn đều nhanh chóng thành hồng trần giới lão tổ chê cười. Người đâu? Phái người đi cho vạn giới thương hội tìm một chút phiền toái. Lâm Thương Hải đột nhiên cắn răng. Phân phó nói. Vị trí tôn kia là thật hay là giả khó nói. Bây giờ còn có đời xác nhận. Có thể vạn giới thương hội Lâm Thương Hải vẫn là dám ngầm hạ chướng ngại. Liền tính trí tôn cùng bọn họ tình bạn cố chi. Nhưng loại này chuyện nhỏ cái kia Chí Tôn cũng không khả năng xuất thủ. Lão Tổ Tông. Gia chủ phái người mời ngài đi qua. Nói là muốn cùng nói chuyện. Thủ hạ âm thanh vang rồi. Hóa đàm. Lâm Thương Hải mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Ở đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Tới tìm hắn hóa đàm. Không phải làm nhục. Đó chính là phải cho mình một cái hạ bậc thang rồi. Chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn. Tổ phượng tinh huyết thật không phải hắn cầm. Thật chỉ là một cách trùng hợp. Lâm Thương Hải tâm niệm đầu dao động lên. Hồi lâu. Được. Lão Phu biết rõ. Chờ chút Lão Phu sẽ đi. Lâm Thương Hải mệt mỏi nói ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 98 La Miệt Sinh Trần. Biển Trúc. Sơn Cốc. Bình Nguyên. Đồi Núi. Eo biển. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Giang thần mang theo Hứa Nguyệt cơ hồ đi dạo hết rồi đảo vực tất cả cảnh sắc mỹ lệ. Hai ngày này Hứa Nguyệt trên mặt thần thái. Còn có hành vi cử chỉ. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một phiến biển hoa chi. Giang thần. Ngươi đều tính toán mang ai đi hồng trần giới A. Hứa Nguyệt nhìn đến Giang thần. Vuốt vuốt tóc mai sợi tóc. Ôn nhu nói. Giang thần suy tư một chút. Nhàn nhạt nói. Nhóm đầu tiên mang theo đi người không nhiều. Hơn nữa đều là đã sớm an bài tốt. Ta bất kể người khác. Thiên Lam ngươi được mang theo đi. Hứa Nguyệt do dự một chút. Nói ra. Hử. Nghe vậy. Giang thần kinh ngạc một chút. Cái tiểu lô ly này không phải không thích nhất mà Thiên Lam sao. Hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính sao. Thấy vậy. Hứa Nguyệt trợn mắt nhìn Giang thần một cái. Chợt bất đắc dĩ nói. Ngươi nhị sư tỷ rất đặc thù. Tóm lại ngươi về sau phải nhiều tiếp xúc. Hướng theo Hứa Nguyệt giải thích. Giang thần rốt cuộc biết cái này đặc thù là có bao nhiêu đặc thù. Hứa Nguyệt nhặt về Mạc Thiên Lam sau đó. Mạc Thiên Lam vẫn không có tu hành thiên phú. Nhưng đột nhiên có một ngày. Mạc Thiên Lam tu vi thì đến tôn giả cảnh. Chuyện này Hứa Nguyệt ai cũng không có nói cho. Chính nàng tra xét rõ ràng. Lại phát hiện tu vi này không phải là người khác quán đỉnh truyền tống. Mà là Mạc Thiên Lam tu vi của chính mình. Là chính nàng tu luyện ra được. Thần kỳ như vậy sao? Nguyên lai ta vị sư tỷ này thật rất không bình thường a. Giang thần tự lẩm bẩm. Trong một đêm tôn giả cảnh. Sau đó tu vi lại lần nữa tăng vọt. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Được rồi. Không nói nàng. Vừa nhắc tới nàng ta liền tức lên. Hứa Nguyệt quệt mồm. Nói lầm bầm. Nhìn đến Hứa Nguyệt bộ dáng, Giang thần không nén nổi bật cười. Hai ngày này. Hứa Nguyệt hoàn toàn không có chức giả vờ bộ dáng nghiêm túc. Khả năng đây mới là thiên tính của nàng đi. Giang thần nghĩ thầm. Đúng rồi. Cái kia Sở Khuyên Nguyệt ngươi định xử lý như thế nào? Hứa Nguyệt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nàng a, hiện tại đã sớm đến hồng trần giới rồi. Giang thần ý vị sâu xa nói. Ồ, Hứa Nguyệt kinh ngạc một chút. Bất quá không có hỏi nhiều. Mà là chỉ cách đó không xa tiểu trấn. Nói ra, phía trước có một cái trấn nhỏ. Thoạt nhìn người thật nhiều. Chúng ta đi xem. Được. Giang thần cười mỉm gật đầu. Biển Đông Chi Đỉnh. Phốc. Lâm Thi Âm khoanh chân mà ngồi. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Di vội vàng tiến lên. Mặt đầy ăn cần nói. Tiểu thư. Ngày không có sao chứ. Không gì. Chỉ là vẫn không được. Lâm Thi Âm lắc đầu một cái. Mặt đầy tịch mịch nói. Mấy ngày nay nàng một mực nếm thử đột phá hư thần cảnh. Có thể từ đầu đến cuối không đột phá nổi. Tiểu thư. Đột phá thiên đạo cực hạn. Loại chuyện này quá mức hiếm thấy. Hơn nữa cũng không nhất định như thế. Chúng ta trở lại hồng trần giới lại đột phá cũng không muộn. Cổ Di nhanh chóng khuyên lơn. Ân. Được rồi. Lâm Thi Âm gật đầu một cái. Chỉ là lòng tự tin bị đả kích. Rõ ràng Giang thần có thể. Nhưng nàng lại không được. Đây không phải là nói rõ thiên phú của nàng không tốt sao. Điều chỉnh rồi thân thể một chút. Lâm Thi Âm thuận miệng vấn đạo. Đúng rồi. Cổ Di. Bên trong gia tộc sự tình thế nào? Nhắc tới cái này. Cổ Di trên mặt tươi cười. Có chút kích động nói. Lão Tổ Tông đã đồng ý cùng gia chủ giảng hòa rồi. Đánh giá mấy ngày nay liền sẽ để ngươi trở về. Ân, vậy thì tốt. Lâm Thi Âm gật đầu một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Trước Lão Tổ Tông Lâm Thương Hải cùng phụ thân hắn xảy ra tranh chấp. Phụ thân hắn cũng chính là Lâm gia gia chủ vì bảo hộ nàng. Liền không có để cho nàng trở về hồng trần giới. Hôm nay gia tộc ổn định lại. Lâm Thi Âm cũng chỉ có thể đi về. Cổ trấn. Thiếu niên một bộ bạch y cao ngất. Đứng tại một cây dưới cây hòe già. Đôi mắt bên trong hiếm thấy lập lòe điểm dịu dàng. Đứng bên cạnh một vị vóc dáng thon nhỏ nữ hài. Môi đỏ răng trắng. Tinh xảo mặt mày giống như một cơn xoáy suối trong một bản sạch sẽ. Còn mang theo một tia khôi hài cùng nghiền ngẫm. Thiếu niên chính là Giang thần. Nữ hài chính là Hứa Nguyệt. Giang thần hai tay vác đứng. Quay đầu liếc nhìn. Thấy Hứa Nguyệt ngẩng đầu mặt đầy hướng tới nhìn đến lão hòe thủ bên trên chói màu đỏ treo bảng. Giang thần không khỏi cười một tiếng. Hướng về bên cạnh muốn tới một cái treo bảng. Ngươi muốn ngươi làm cái gì? Hứa Nguyệt nhìn đến Giang thần đưa tới đồ vật. Nhất thời kinh sợ. Hỏi. Không có gì. Viết lên tên của mình đi. Giang thần rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình sau đó. Đem hồng bài đưa cho Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt ngẩn ra. Liếc nhìn nụ cười sạch sẽ Giang thần. Do dự nửa ngày. Cuối cùng nhận lấy hồng bài. Viết xuống tên của mình. Cuối cùng. Đây hồng bài treo ở dưới cây hòe già. Khách sạn. Hứa Nguyệt nhất định phải trải nghiệm cuộc sống như vậy. Giang thần chỉ có thể bồi nàng ở trọ rồi. Giang thần căn phòng bên trong. đến, uống miếng nước đi. Hứa Nguyệt đem ly đưa cho Giang Thần. Chỉ là tay nhỏ không ngừng run rẩy. Giang Thần liếc nhìn liều lĩnh màu trắng bọt khí. Rõ ràng tăng thêm đoán nước. Không khỏi có chút vơ ngôn. Bất quá vẫn là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Hứa Nguyệt thầm thả lỏng giọng điệu. Uống nước xong sau đó, Giang Thần đầu tiên mở miệng. Nói ra, thời gian 3 ngày đã đến. Hứa Nguyệt, chúng ta cần phải trở về. Đây liền 3 ngày rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hứa Nguyệt mặt đầy thở dài nói. Thấy vậy, Giang Thần cười một tiếng. Nói ra, nhìn ngươi tỏ ra vui vẻ như vậy, khẳng định cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Vậy ngược lại cũng đúng là. Hứa Nguyệt gật đầu một cái. Vấn đạo, hồi đi sau đó, ngươi nên an bài sự tình, sau đó phi thăng hồng trần đi. Đúng, kỳ thực cũng không có cái an bài gì, chỉ là cho Tiểu Phượng Ngọc. Giang Thần nói được nửa câu, bỗng nhiên trao mày một cái, thân thể lay động một cái, lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên cảm giác mình chóng mặt? Lắc lư mấy lần sau đó, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, ngã tại trên bàn. Đối mặt với đột nhiên té xỉu Giang Thần, Hứa Nguyệt cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tự mình đạo, hồng trần giới tiếng tăm lừng lấy mê thần hoàn, hơn nữa còn thả nhiều như vậy, thần nhi ngươi vậy mà không có lập tức té xỉu, thật là khiến người ta kinh diễm thể chất a. Một khắc này, Hứa Nguyệt đối với Giang Thần xưng hô lại trở về trước thần nhi. Hứa Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng, tiếp tục tự nhủ, ngươi ta tuy có danh thầy trò, lại không có sư đồ chi thực, cho nên nói, ta người sư phó này làm rất không xứng chức, ta đã không dạy ngươi cái gì, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là chính ngươi xử lý. Khi ngươi hư thần cảnh đột phá, gặp phải to lớn lôi kiếp thì, ta chỉ có thể vì ngươi lo lắng cầu phúc, khác đều vì ngươi không làm được. Hiện tại tu vi của ngươi cũng vượt qua ta, lập tức trở lại hồng trần giới. Lấy tính cách của ngươi nhất định là muốn tranh đoạt chí tôn bảo tỏa. Có thể ta vừa có thể giúp đỡ ngươi cái gì chứ? Hứa Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lại không mê man, nhẹ giọng nói, ta đáp ứng qua, cho dù ở hồng trần giới ta cũng biết bảo vệ tốt ngươi, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chỉ là trước đây, nói đến đây, Hứa Nguyệt đột nhiên không nói được. Hứa Nguyệt cắn hàm răng, sắc mặt mắt co đỏ bừng, liếc nhìn bên cạnh ngủ say Giang Thần, nói thầm một tiếng oan ra. Dứt lời, Hứa Nguyệt nhẹ nhàng đem Giang Thần đỡ lên giường, chu áo lót nhẹ dày, la miệt sinh trần. Cuối cùng, Hứa Nguyệt chậm rãi ngồi vào Giang Thần phía trên, hai tay ấm xuống Giang Thần lồng ngực, sắc mặt mắt co đỏ bừng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 99 sinh tử ấm, khinh long mạn nơ y e b mạt phục thiêu. Lần đầu vì ngây thường sau đó yêu. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rải vào cửa sổ bên trong, rơi trên mặt đất hình thành lốm đốm cái bóng. Hứa Nguyệt từ từ mở mắt, phát hiện mình nằm ở người nào đó trên lồng ngực, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to sáng rỡ nhìn Giang Thần một cái, khẽ cắn răng, sắc mặt có chút mắt co đỏ bừng. Hí, Hứa Nguyệt vừa ngồi dậy, chính là một hồi cau mày, thân sắc có chút thống khổ. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Giang Thần thân thể, Hứa Nguyệt cúi đầu liếc nhìn cho dù còn đang mê man, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng Giang Thần, không khỏi tôi luyện một cái, nói ra, đồ hư hỏng. Hứa Nguyệt chậm rãi mặc quần áo vào, vừa mới xuống giường, nhất thời cảm giác chân mềm nhũn, suýt chút nữa không có té xuống đất, miễn cưỡng vịn tường vừa đi đến bên cạnh bàn, lưu lại một phong đã sớm viết xong bức thư. Hứa Nguyệt giữa lúc tính toán rời khỏi, đột nhiên quay đầu, liếc nhìn còn đang ngủ say Giang Thần, cực kỳ lâu, mới thấp giọng nói, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ có năng lực bảo vệ ngươi. Bất quá, lần sau ta cũng không nhất định có mặt gặp lại ngươi rồi. Vừa nói, Hứa Nguyệt sắc mặt đột nhiên mắc co đỏ bừng. Không biết lần sau gặp mặt làm sao đối mặt Giang Thần. Tuy rằng Hứa Nguyệt tự nhận là làm rất sạch sẽ, chuyện về sau cũng quét dọn rất sắc bén tác. Có thể Hứa Nguyệt biết rõ lấy Giang Thần thông minh tài trí, cuối cùng nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, để cho nàng làm sao tự xử. Hứa Nguyệt đi, nàng vốn không muốn sớm như vậy đi, chính là đâu tới từ hồng trần giới thuốc, chỉ có thể duy trì 10 giờ. Còn có một canh giờ Giang Thần sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó hơn nhiều lúc túng a. Két, cửa nhẹ giọng đóng lại. Tiếng đóng cửa vang lên trong nháy mắt. Bên trong nhà, Giang Thần trong nháy mắt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trần nhà. Thân thể tràn ngập mùi sữa thơm. Giai nhân đã qua thật lâu. Ai? Giang Thần bỗng nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, nghĩ như thế nào đâu, hỗn độn thể làm sao có thể bị hạ dược thành công đâu. Tối ngày hôm qua, Giang Thần đã sớm phát hiện trong nước có cái gì không đúng. Có thể Giang Thần vẫn tin tưởng đối phương, tin tưởng Hứa Nguyệt không biết hại hắn. Cho nên Giang Thần lựa chọn làm bộ hôn mê. Chỉ là không muốn đến. Không muốn đến nàng cư nhiên đối với ta như vậy. Còn dùng loại kia tư thế. Giang Thần bỗng nhiên tức giận lên. Nếu mà không phải suy nghĩ đột nhiên tỉnh lại, hai người sẽ phi thường lung túng mà nói. Hắn đã sớm tỉnh lại. Bất quá, đêm nay đối với Giang Thần lại nói, cũng là tương đương thống khổ. Vung tay lên, y phục bao phủ Giang Thần thân thể. Bất quá ta rốt cuộc biết hệ thống nói phương pháp là cái gì. Xác thực, tối hôm qua chữa trị sau đó, tiểu lô ly sư phó thân thể hẳn hoàn toàn khỏi rồi. Giang Thần duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm, chỉ là nàng chẳng lẽ không rõ ràng, liền tính đơn thuần cho ta choáng váng cũng vô dụng thôi. Không có ta phối hợp vận chuyển chí tôn cốt, ngươi cũng không chỉ liệu được a. Lắc đầu một cái, Giang Thần không nghĩ nữa cái này, liếc nhìn Hứa Nguyệt lưu lại thư tín, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hồi lâu, Giang Thần khép lại bức thư, mặt đầy không ngạc nhiên chút nào biểu tình. Cùng Giang Thần nghĩ một dạng, Hứa Nguyệt trở về hồng trần giới rồi, cũng không phải cùng mình cùng đi trường sinh Giang gia, mà là đi hắn thân sinh phụ mẫu thế lực. Hứa Nguyệt thư nói nàng muốn triệt để nắm giữ gia tộc kia. Đây là tin trọng điểm. Được rồi, mọi người đều có chí khác nhau. Ngược lại tại hồng trần giới cũng không phải là không gặp được. Giang Thần nhún vai một cái. Bởi vì liền tính phi thăng hồng trần giới, Giang Thần cũng không có tính toán một mực đang trường sinh Giang gia đợi. Không có nguy hiểm sẽ không có kỳ ngộ. Tại đảo vực, tại Đông Hoang, là bởi vì nơi này nồng độ linh khí quá thấp, căn bản thúc đẩy sinh trường không ra tốt gì thể chất. Có thể hồng trần giới liền không giống nhau. Dựa theo Giang Cẩn Du thuyết pháp, hồng trần giới mênh mông vô cùng, dạng gì cường giả đều có. Đương nhiên, đối với những cái kia cùng thế hệ, Giang Thần là khinh thường so đấu. Giang Thần là muốn cùng những cường giả chân chính kia so đấu. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giang Thần đi tìm đến kia chí tôn di thể địa phương. Đến lúc đó, hồng trần lại gặp, hy vọng hết thảy đều sẽ khác nhau đi. Nga, đúng rồi, còn có vớ dài gói quà lớn không sử dụng đây. Đến lúc đó cùng nhau. Giang Thần cười lắc đầu một cái, tiếp theo nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, thần sắc khôi phục trước thanh minh. Hay là đến nhìn một chút thu hoạch đi. Giang Thần vừa nói điều tra hệ thống bảng. Keng, chúc mừng túc chủ, sinh tử trọng đồng hỗn độn thể, kích động đệ nhất bảo thuật, sinh tử ấm. Nhìn đến tối ngày hôm qua kích phát còn đang bóng đen binh đoàn bên trên đệ nhất bảo thuật, Giang Thần không khỏi có chút vơ ngôn. Dựa theo hệ thống ý tứ, sinh tử cũng có thể xưng là âm dương. Ngày hôm qua Giang Thần hành vi cũng rất âm dương. Chủ yếu là Hứa Nguyệt tích góp âm khí đầy đủ. Lắc lắc đầu, Giang thần chậm rãi nâng tay phải lên. Nhất thời, tối đen như mực lạnh lẽo lực lượng bá đạo quấn quanh cánh tay. Tiếp theo Giang thần toàn thân chấn động. Trong nháy mắt đen nhèm lạnh lẽo lực lượng bá đạo chuyển hóa thành một đoàn nhũ bạch sắc lực lượng. Nhũ bạch sắc lực lượng hàm chứa vô hạn sinh cơ. Đây chính là sinh tử ấm sao. Chân chính nắm giữ sinh tử lực lượng. Giang thần ngắm tay lực lượng lẩm bẩm nói. Dựa theo hệ thống giải thích, sinh tử ấm có thể là nhãn thuật, cũng có thể cùng người giao thủ thời điểm sử dụng. Chết lực lượng có thể trong nháy mắt để cho đối phương già đi, thọ mệnh đại giảm, thậm chí trực tiếp tử vong. Sinh lực lượng có thể để cho không có lực lượng Giang thần trong nháy mắt khôi phục, mặc dù sẽ tiêu hao lượng lớn khí huyết, có thể tại cùng nhân thế quân lực địch giao thủ thời điểm, có thể nói là vô thượng pháp bảo. Trong nháy mắt, khôi phục lại đỉnh phong. Đây chính là vô thượng bảo thuật. Tìm một chỗ xem thật kỹ một hồi. Còn có cái gì thần kỳ năng lực? Thuận tiện cho tiểu Phượng Ngọc thăng cấp một hồi huyết mạch. Giang thần thu hồi lực lượng. Đẩy cửa phòng ra. Hứa Nguyệt đã đi rồi. Giang thần cũng không có cần thiết tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. Đứng dậy trở lại nguyên sơ thánh địa. Bất quá trước đây, Giang thần còn phải tìm một chỗ đem tiểu Phượng Ngọc huyết mạch để thăng một hồi. Một nơi không có bóng người rừng cây. Ngươi làm sao đột nhiên đem ta truyền tống về đến? Ta chơi đang biển đâu? Tiểu Phượng Ngọc mặt đầy bất mãn nói. Gọi công tử. Giang thần liếc đối phương một cái. Nhàn nhạt nói. Phượng Ngọc vốn là nhớ mạnh miệng. Bất quá vừa tiếp xúc với ánh mắt của đối phương. Nhất thời cứng đờ cổ. Quyệt miệng đảo. Công tử. Giang thần từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra giọt kia hàm chứa tổ phượng lực lượng tinh huyết. Tại lấy ra trong nháy mắt. Không gian chung quanh đều phát sinh vặn vẹo. May mà Giang thần kịp thời ổn định không gian. Nhìn lại tiểu Phượng Ngọc. Đầu này thời kỳ ấu thơ Phượng Hoàng tại Giang thần lấy ra tinh huyết trong nháy mắt liền ngây dại. Mặt đầy mê mang nhìn đến giọt kia tổ phượng tinh huyết. Thấy vậy, Giang thần tâm khẽ động. Vấn đạo. Hiểu rõ giọt máu tươi này sao? Ừ, tiểu Phượng Ngọc mê mang gật đầu một cái. Lẩm bẩm nói. Có loại mù mù cảm giác. Nghe vậy, Giang thần chớp mắt. Mù mù cảm giác. Giọt này chính là tổ phượng tinh huyết á. Xem ra tiểu Phượng Ngọc lai lịch không đơn giản á. Hoặc là mẫu thân và tổ phượng có quan hệ. Hoặc là trực tiếp là tổ phượng nữ nhi. Giang thần nghĩ thầm. Được rồi. Ổn định tâm thần. Ta phải giúp ngươi luyện hóa giọt máu tươi này rồi. Giang thần mở miệng nói. Nga. Tiểu Phượng Ngọc đột nhiên trầm mặc không ít. Giang thần lấy bí pháp khởi động. Cong ngón tay búng một cái. Tinh huyết rơi vào tiểu Phượng Ngọc trên đầu. Bởi vì tiểu Phượng Ngọc không có khôi phục Phượng Hoàng hình thái. Trong nháy mắt y phục bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Tiếp theo, Giang thần vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hứa Nguyệt đi trước hồng trần giới rồi. Dù sao thân phận thực lực quá thấp chính là gánh nặng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 100 ồ ồ ồ. Hoàng huyết Phượng Hoàng. Ô, tiểu Phượng Ngọc thống khổ kêu một tiếng. Tại tổ phượng tinh huyết rơi vào nàng cái trán trong tích tắc. Nàng toàn thân phủ đầy màu đỏ vết nứt. Bởi vì tổ phượng tinh huyết lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, liền đem Phượng Ngọc y phục đánh nứt. Trong nháy mắt để lộ ra trắng như tuyết thân thể. Giang thần ánh mắt trầm tĩnh. Ngón tay liên tục chỉ vào. Từng tia từng sợi lực lượng rót vào Phượng Ngọc thân thể. Chậm rãi. Phượng Ngọc bên cạnh có màu đỏ sợi tơ quấn quanh. Sợi tơ càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh sẽ tạo thành một khỏa màu đỏ đàn đàn. Không phải. Phượng Hoàng là trứng sinh sao? Giang thần quả thực không nhịn được. Hỏi. Hệ thống không cho giải thích. Giang thần liếc nhìn bảng sủng vật giao diện. Tên họ. Phượng Ngọc. Chủng tộc. Hoàng tộc Phượng Hoàng tiến hóa. Kỹ năng. Không chết chi viêm. Được rồi. Chờ đi. Liếc nhìn đường tiến độ. Trước mắt đã 5% rồi. thoạt nhìn hẳn rất nhanh là tốt. Giang thần dứt khoát liền ở ngay đây ngồi tính tỏa tu luyện. Thuận tiện suy tính một chút trước nói liên quan tới Mạc Thiên Lam chuyện. Một cách không biết người tu luyện. Trong một đêm tôn giả cảnh. Hơn nữa tu vi vô cùng vững chắc. Không bị người quán đỉnh truyền tống dấu hiệu. Giang thần tỉ mỉ suy tính Hứa Nguyệt trước nói. Càng nghĩ càng thấy được từ mình vị này nhị sư tỷ không đơn giản. Còn có phù đồ thần tộc cùng giao trì phương diện bố cục. Không biết Sở Khuyên Nguyệt làm thế nào. Giang thần tỉ mỉ suy tính. Qua sau một thời gian ngắn. Khỏa kia màu lửa đỏ trứng chợt run nhẹ run. Răng rắc. Vang lên trong trèo. Trứng phượng hoàng nứt ra một kẽ hở. Tiếp theo. Một đảo trong trèo tiếng phượng hót vang tận mây xanh. Linh. Một đầu tựa như sống lại màu vàng phượng hoàng vọt ra. Bay lượn trên bầu trời. Một cổ duy nhất thuộc về chân phượng nhất tộc uy áp phủ đầy đại địa. Trong vòng ngàn dặm bên trong. Tu sĩ bị cổ khí thế này trấn áp. Mà yêu thú càng là nơm nớp lo sợ. Phảng phất như gặp phải bọn hắn hoàng. Không tệ. Uy áp tăng cường không ít. Quan trọng nhất là đổi một màu. Màu vàng phượng hoàng dòm liền so sánh màu đen cao quý không ít. Cưới ra ngoài cũng càng có mặt mũi. Giang thần thưởng thức kia trao liệng cửu thiên màu vàng phượng hoàng. Tự lẩm bẩm. Bất quá. Cảm giác vẫn là không có cưới rồng soái a. Về sau đi hồng trần giới. Hẳn đi tứ hải long tộc chỗ đó làm một đầu chân long. Linh. Màu vàng phượng hoàng tại giang thần bên trên bầu trời. Không được quanh quẩn kêu to. Thân ảnh vạch qua địa phương có màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh. Chậm rãi. Giang thần phát hiện không hợp lý rồi. Nhìn đến màu vàng phượng hoàng kia cao ngạo đôi mắt. Giang thần chớp mắt. Nhàn nhạt nói. Đây là thực lực tăng lên. Cảm giác mình lại nhẹ nhàng. Không do dự. Giang thần trực tiếp nhấn xuống nút ấm. Nhất thời. Chính đang kêu to bay lượn màu vàng phượng hoàng toàn thân cứng đờ. Bị một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng trói buộc. Rơi vào giang thần trước mặt. Đừng trợn mắt nhìn ta. Ta đáp ứng qua ngươi biết để ngươi lần nữa biến thành hoàng tộc thuần huyết phượng hoàng. Nhưng chuyện này cũng không hề thay đổi ngươi là tỏa kỵ của ta sự thật. Giang thần nhẹ như mây gió nói. Biết rồi. Đại bại hoại. Màu vàng phượng hoàng há mồm. Phun ra tiếng người. Tiếp theo kim quang chợt lóe. Thân hình thần tốc thu nhỏ. Huyễn hóa ra trước bộ kia nho nhỏ thân thể. Thấy vậy. Giang thần vốn là toàn thân chấn động. Mặt không chút thay đổi nói. Gọi công tử. Công tử. Phượng Ngọc tức giận nói. Vừa mới thử qua. Đáng tiếc vô dụng. Trói buộc thân thể nàng cổ lực lượng kia quả thực quá mạnh mẽ. Tiểu Phượng Ngọc cảm giác mình liền giãy giụa lực lượng đều không có. Khôi phục hoàng tộc thuần huyết sau đó. Có cái gì mới tăng thêm năng lực sao? Giang thần tò mò dò hỏi. Có. Đương nhiên là có. Hơn nữa rất nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất là. Ta có thể thi triển hoàng tộc Phượng Hoàng mới có thể dùng. Phượng Hoàng niết bàn thuật rồi. Nhắc tới cái này. Tiểu Phượng Ngọc lập ngựa kích động run lẩy bẩy. Phượng Hoàng niết bàn thuật. Nghe vậy. Giang thần hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt thế bí thuật. Quan trọng nhất là sủng vật một ít năng lực. Hắn cũng là có thể có. Ý vị này Giang thần bản thân cũng có thể thi triển Phượng Hoàng niết bàn thuật rồi. Đây Phượng Hoàng niết bàn thuật thật có thể một mực sống lại không? Giang thần tò mò nói. Đương nhiên không thể. Tiểu Phượng Ngọc tức giận. Nếu mà muốn thật như vậy lời hại mà nói. Năm đó chính là mẫu thân đại nhân không đến mức cùng long tổ lấy mạng đổi mạng. Mẫu thân đại nhân. Xem ra ngươi là muốn khởi một vài thứ rồi. Giang thần dò hỏi. Ừ. Phượng Ngọc gật đầu. Trong trèo đảo. Lần này khôi phục huyết mạch. Để cho ta thức tỉnh rất nhiều ký ức. Mẹ của ta chính là tổ Phượng đại nhân. Nhắc tới cái này Phượng Ngọc ánh mắt có chút ảm đạm. Dù sao tổ Phượng đã sớm vấn lạc. Nén bi thương. Giang thần khuyên lơn. Bất quá vẫn duy trì mặt không biểu tình. Không gì. chúng ta vẫn là nói tiếp Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật đi. Phượng Ngọc hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác. Nha, Giang Thần nhàn nhạt gật đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, chuyển sinh cao nhất có thể sử dụng 9 lần. Mỗi lần chuyển kiếp thời điểm đều là suy yếu nhất thời điểm. Nha, Giang Thần tiếp tục gật đầu. Chết trong nháy mắt, ngươi có thể hóa thành chiến hồn, kéo dài một canh giờ. Sau một canh giờ nhất thiết phải trở lại chuyển sinh chi địa, không thì vô pháp chuyển sinh. Nha, Giang Thần tiếp tục gật đầu. Hơn nữa, Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật cũng không phải mỗi lần chết đều có thể, chỉ giới hạn ở thân thể tử vong. Nếu như thần hồn triệt để phá toái, cũng là không có biện pháp. Nga, Giang Thần vẫn là gật đầu. Ngươi không muốn luôn ồ có được hay không? Có thể hay không đổi điểm khác? Còn có thể hay không đừng lão lánh đến gương mặt, cười một cái không tốt sao? Phượng Ngọc đột nhiên không nói, tức giận nhìn đến Giang Thần, chống nạnh nói ra. Vậy tốt, ngươi có thể trước tiên đem y phục mặc lên sao? Giang Thần thản nhiên nói. Tĩnh, yên tĩnh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 101 quần áo mới. A, tiểu Phượng Ngọc chợt bảo vệ thân thể, mặt đầy xấu hổ trợn mắt nhìn Giang Thần, cắn răng nói. Đại bại hoại, ngươi làm sao đem y phục của ta cho biến mất? Không phải ta biến mất, là mới vừa tổ phượng tinh huyết lực lượng quá cuồng bạo, trực tiếp làm vỡ nát y phục của ngươi. Giang Thần thản nhiên nói. Ta không tin, ngươi nhất định là cố ý. Phượng Ngọc tiếp tục hai tay bảo vệ thân thể. Chỉ là, tựa hồ cách này ngu xuẩn Phượng Hoàng quên mình có thể biến thành Phượng Hoàng hình thái. Giang Thần cũng lười nhắc nhở đối phương, trực tiếp nói, đi, cũng không có cái gì tốt nhìn. Ngươi mới bao lớn điểm. Không đợi Phượng Ngọc nổi giận, Giang Thần trực tiếp vung ra một bộ quần áo, nói ra, cho, mặc vào đi. Phượng Ngọc chẳng quan tâm Giang Thần lời nói làm nhục, nhìn đến Giang Thần phất đến y phục vội vàng nhận lấy, vung tay lên, y phục liền đeo vào Phượng Ngọc trên người. Y phục này làm sao là lạ, cùng người ta gặp qua loại y phục kiểu cũng không giống nhau. Phượng Ngọc cúi đầu nhìn trang phục của mình, không nói nửa trước thân ngâm tay áo, chính là nửa người dưới mãi cho đến bắp đùi màu trắng vớ sẽ để cho nàng khó hiểu. Ân, chớ để ý, trở về ta cho ngươi tìm một kiện khác. Còn nữa, y phục này không thích hợp xuyên ra ngoài. Giang Thần quan sát một cái sau đó, khẽ gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Ta đã nói rồi, Phượng Ngọc một bộ ta rất thông minh bộ dáng. Đi, Giang Thần chẳng muốn lại để ý tới cái này xuẩn manh Phượng Hoàng, trực tiếp lên đường rời khỏi. Linh, kèm theo một tiếng thanh thúy phượng hót, một đạo tốc độ thân ảnh cực nhanh chóng bay đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Ân, liền tốc độ mà nói, xác thực so sánh ta phải nhanh một chút. Bất quá điều này cũng cùng ta không có quá tốt tốc độ bí thuật có quan hệ. Màu vàng Phượng Hoàng bên trên, Giang Thần đăm chiêu suy nghĩ, là thời điểm tìm một bộ tốc độ bí thuật rồi. Cùng lúc đó, Đông Chu Vương Triều phương hướng, Hứa Gia tỷ muội cũng lên đường đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa. Còn có đảo vực những địa phương khác các đại thế lực, cũng rối rít đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện, từ nay về sau, đạo vực sẽ có một đầu tấn thăng chi lộ. Ta sẽ ở Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương Triều lưu lại khảo nghiệm, thông qua người mới có tư cách phi thăng hồng trần. Giang Thần nhìn đến một đám thế lực chi chủ, nhàn nhạt nói, khảo nghiệm không câu nệ ở tại cảnh giới, trọng yếu hơn chính là cá nhân thiên phú. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Thấy vậy, Giang Thần hài lòng gật đầu một cái. Cái gọi là khảo nghiệm, chính là thiên đạo chi lực một loại lựa chọn, lựa chọn ra ưu tú nhất nhân tài. Những này xuất thân đạo vực thổ dân, trên thân tất nhiên dính thiên đạo nhân quả. Chỉ cần có đây nhân quả chi lực, Giang Thần liền có thể khống chế đối phương. Hơn nữa, Bởi vì thí luyện chi địa nguyên nhân, Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương Triều sẽ biến thành cái thế giới này trái tim. Những thứ khác thánh địa cũng sẽ chậm rãi trở thành lệ thuộc. Lại thêm Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương Triều thiên lương cạnh tranh, trong thời gian ngắn là không có vấn đề lớn. Lý Lão, thanh này thanh đế kiếm năm đó là của ngươi chứ? Giang Thần tay cầm đến Tiểu Thanh, hỏi. Đúng vậy a. Năm đó Lão Nô vẫn là người bình thường thời điểm vô ý nhặt được. Sau đó từ nơi này thanh kiếm lính ngộ một bộ kiếm pháp, mới có về sau Lý Thanh Đế. Lý Thanh Đế mặt đầy cảm thán nói, nếu dạng này, ngươi vì sao không đem thanh kiếm này mang đi Hồng Trần? Giang Thần nghi ngờ hỏi. Muốn mang, nhưng mà mang không. Lý Thanh Đế cười khổ nói. Có ý gì? Giang Thần cau mày hỏi. Đế tử, thanh kiếm này lai lịch rất phi phàm. Ta lúc đầu phi thăng Hồng Trần, thanh kiếm này mình không vào trong Hồng Trần giới, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nó ở lại đảo vực. Lý Thanh Đế mặt đầy cười khổ nói. Là như vậy sao? Giang Thần cau mày trầm tư, chợt phất phất tay, nói ra, được, ta biết rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 102 không có nguyên thần. Lý Thanh Đế sau khi rời đi, Giang Thần ngắm tay trường kiếm, bỗng nhiên nói ra, hệ thống, Thanh Đế ràng buộc, chỉ hẳn không phải là Lý Thanh Đế đi. Phải, quả nhiên giống như ta nghĩ. Giang Thần gật đầu một cái, mặt đầy vẻ hiểu rõ. Lý Thanh Đế là đúng dịp đạt được thanh kiếm này. Hệ thống, như vậy thanh kiếm lai lịch rốt cuộc là cái gì chứ? Hồi lâu, thấy hệ thống không có trả lời, Giang Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cái hệ thống này kia đều rất, chính là có lúc ý thật chặt. Lý Thanh Đế nói thanh kiếm này hắn mang không lên Hồng Trần giới. Vậy ta có thể chứ? Giang Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi một cái vấn đề. Lần này hệ thống khôi phục, keng, hồi âm túc chủ. Hệ thống ba lô có thể trang mọi thứ vật phẩm, hơn nữa che giấu bất luận cái gì cảm giác. Đã minh bạch. Xem ra cái này ràng buộc vẫn không có giải quyết. Cuối cùng đánh giá còn phải hóa thành nhân quả. Giang Thần lắc lắc đầu, thanh kiếm bỏ vào hệ thống ba lô, khoanh chân mà ngồi. Hiện tại Giang Thần đang chờ một người đến. Thời gian không lâu. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Bên ngoài vang dội thanh âm quen thuộc. Giang Thần từ từ mở mắt, nhìn đến trước mặt quen thuộc kia đạo bóng người màu xanh lam, cười nói, sư tỷ đến a. Đương nhiên, tiểu sư đệ tìm ta nhất định là có nhu cầu. Tiểu sư đệ có nhu cầu, ta cái này làm sư tỷ làm sao có thể không đến đâu. Mạc Thiên Lam cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn người sư tỷ này vẫn là như cũ. Giang Thần cười nói, sư tỷ, ngươi qua đây, khoanh chân ngồi ở ta đối diện, ta giúp ngươi khai thông một hồi kinh lạc. Hử? Mạc Thiên Lam sững sờ, nhìn đến Giang Thần bộ dáng sườn sốt một chút. Mạc Thiên Lam lần này không có đùa, ngược lại rất nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, xem ra sư tôn đều cùng ngươi nói. Đúng thế. Giang Thần chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, cho nên ta muốn thấy nhìn sư tỷ tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ân, được rồi. Hiếm thấy, Mạc Thiên Lam không tiếp tục trêu đùa Giang Thần, mà là nhận nhận chân chân ngồi vào Giang Thần đối diện, hai tay bù đắp, một cổ lạnh như băng cảm giác, cùng nhàn nhạt hương lavender khí tràn vào Giang Thần mũi. Giang Thần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ôm lại thành đoàn, tâm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, kiểm tra một hồi Mạc Thiên Lam thân thể. Keng, hệ thống kiểm tra. Keng, kiểm tra. Nhục thân bình thường. Keng, linh lực cường độ bình thường. Keng, cũng không cảm giác được nguyên thần của đối phương. Nghe vậy, Giang Thần đồng tử chợt co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến đối diện Mạc Thiên Lam, tâm kinh hãi tiếng nói, không có nguyên thần. Hệ thống ngươi không có nói đùa chớ. Nguyên thần cũng có thể xưng là linh hồn. Ba hồn bảy vía. Hiện tại hệ thống nói cho hắn biết. Đối diện Mạc Thiên Lam không có nguyên thần. Không có nguyên thần sống thế nào. Nàng cũng không phải là cương thi. Có thể hoạt bát tung tăng cái chủng loại kia. Keng. Hồi âm túc chủ. Xác thực không có cảm giác được nguyên thần. Có đại năng chi lực che giấu. Trải qua hệ thống giải thích. Giang thần đã minh bạch. Mạc Thiên Lam xác thực không có nguyên thần. Mà người bình thường căn bản cảm giác không đến trên người nàng khác thường. Giang thần cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân mới biết. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Giang thần chậm rãi áp xuống trong lòng khiếp sợ. Xem ra cái này nhị sư tỷ thật vẫn được mang theo hồng trần mới được. Thật lâu. Tiểu sư đệ. Thế nào? Mạc Thiên Lam hỏi. Không có gì gì thường. Thật là kỳ quái a. Giang thần như không có chuyện gì xảy ra thu cánh tay về. Không sao. Sư tôn điều tra rất nhiều lần. Đều là cái kết quả này. Mạc Thiên Lam nhún vai một cái. Mặt đầy bất đắc dĩ nói. Xem ra. Nàng là thật không biết chuyện. Giang thần tâm nói thầm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 103 hai ngày sau đó. Phi thăng hồng trần. Nguyên thần là tu sĩ chân chính hạch tâm. Không có nguyên thần tồn tại. Lấy Giang thần Lam tinh xuất thân hiểu biết. Vẫn biết mấy loại. Bất quá. Tại Giang thần xem ra. Vô luận loại nào đều cùng Mạc Thiên Lam không xứng đôi. Không sao. Đều như vậy tốt hơn một chút năm. Tiểu sư để ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dạng này kỳ thực cũng tốt vô cùng. Mạc Thiên Lam nhìn đến Giang thần dáng vẻ trầm tư. Không khỏi cười nói. Chỉ là nụ cười có chút gượng gạo. Dù sao. Nếu như tại đạo vực. Tại Đông Hoang. Tôn giả cảnh thực lực xác thực vậy là đủ rồi. Chính là muốn đi hồng trần giới mà nói. Dựa theo Giang Cẩn Du thuyết pháp. Không có ít nhất tư thần cảnh thực lực. Căn bản là không có cách tại các vực xuyên qua. Mạc Thiên Lam thử qua đủ loại biện pháp. Vô luận mình thế nào liều mạng tu hành. Thể nội linh lực đều không có một tia tăng trưởng. Lần đó trong một đêm. Từ người bình thường đột phá đến tôn giả cảnh. Phảng phất thật bị tiên nhân an ủi săn sóc đỉnh một dạng. Đối với lần này. Giang thần chỉ là cười cười không nói lời nào. Tiên nhân. Thế giới khác không rõ. Đạo vực thật nếu như mà có. Đó cũng là hắn Giang thần. Được rồi. Tiểu sư đệ. Chúng ta không nói cái này. Chẳng qua đến thời điểm ta liền đến tiểu sư đệ Giang ra bên trong một mèo. Đều không đi đâu là được. Mạc Thiên Lam không câu chấp nói. Được rồi. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Giang thần bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Tiểu sư đệ. Sư tôn đâu? Mấy ngày trước nàng cùng ngươi ra ngoài. Hôm nay ngươi đã trở về. Sư tôn làm sao không có trở về? Mạc Thiên Lam tò mò hỏi. Giang thần trầm mặt một chút. Tâm tư kiểm tra. Lấy Mạc Thiên Lam đối với Hứa Nguyệt biểu hiện ra không muốn xa rời. Loại kia vừa thầy diệt mấu tình cảm. Liếc nhìn mặt đầy tò mò Mạc Thiên Lam. Giang thần không từ rồi cái run run. Không được. Tuyệt đối không thể để cho nàng biết rõ chuyện này. Sư tôn à. Nàng đã trước một bước đi hồng trần giới rồi. Giang thần nhẹ như mây gió nói. Đi trước hồng trần giới rồi. Mạc Thiên Lam khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lo lắng nói. Là tiểu sư để ngươi để cho sao? Ta biết ngươi để cho cái kia Sở Khuyên Nguyệt đi lên trước xử lý một ít chuyện rồi. Có thể để cho sư tôn cũng một người đi biết bao nguy hiểm à. Ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi sư tôn? Ngừng, Giang thần so cái rừng thủ thí. Bất đắc dĩ nói. Không phải ta để cho sư tôn đi. Là sư tôn tự mình nghĩ. Đi một chuyến thân sinh phủ mẫu chỗ đó. Liên quan tới cái này. Sư tỷ ngươi cũng biết đi. Nghe vậy. Mạc Thiên Lam cũng trầm mặc. Hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta biết ngay sẽ như vậy. Có ý gì? Giang thần cao mày hỏi. Mạc Thiên Lam ngẩng đầu. Con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang thần. nhẹ giọng nói, sư tôn mấy ngày nay rất khó chịu, mỗi lần nhìn thấy ngươi gặp phải khó khăn, nhưng là mình không giúp được gì, cảm giác mình rất vô lực, cho nên ta đoán sư tôn nhất định sẽ trở về hồng trần, chỉ là không muốn đến đi nhanh như vậy, ngay cả chào hỏi đều không cùng ta đánh. Nghe vậy, Giang Thần trầm mặc. Được rồi, đây là sư tôn lựa chọn của mình. Ta tin tưởng cuối cùng sư tôn nhất định có thể tiếp trưởng cái kia bất hủ thế lực quyền lực. Sư tôn thiên phú rất tốt. Nếu mà không phải một mực tu luyện cái kia duy ngã độc tôn công, một mực đang đạo vực, đã sớm có thể đột phá hư thần cảnh rồi. Mạc Thiên Lam mặt đầy nghiêm túc nói. Xác thực. Giang Thần mặt đầy nhận đồng gật đầu một cái. Đêm hôm đó chữa trị, để cho Giang Thần triệt để thăm dò đây tiểu lô ly sư phó kinh mạch. Thiên phú xác thực rất mạnh, tuyệt đối không thua với chỉ có thần vương thể thì mình. Sư tôn lúc đi có nhắc tới ta sao? Mạc Thiên Lam bỗng nhiên mặt đầy hy vọng mà hỏi. Thật đúng là có. Giang Thần suy nghĩ một chút nói ra. Nàng để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, đem ngươi cũng mang đi hồng trần giới, chiếu cố thật tốt ta. Đây chẳng phải là ngượng ngùng thẹn thùng. Mạc Thiên Lam che mặt, mắt co nói. Giang Thần mặt không biểu tình, uống một hớp trà, nói ra, sư tỷ trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi, ngày hôm sau phi thăng hồng trần. Gấp như vậy? Mạc Thiên Lam kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, có thể nhìn thấy tước lưới, đã tại đây trễ nay thời gian rất lâu, đợi tiếp nữa cũng không có cần thiết. Giang Thần thản nhiên nói, được, vậy ta trở về chuẩn bị một hồi. Đúng rồi, đại sư tỷ đâu? Nàng làm sao bây giờ? Mạc Thiên Lam suy nghĩ một chút hỏi. Ta hỏi qua rồi, đại sư tỷ muốn ở lại tông môn, không muốn đi hồng trần giới. Giang Thần bình thản nói. Nga, cũng tốt. Đại sư tỷ đối với tông môn tình cảm rất sâu. Mạc Thiên Lam gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Đúng rồi. Giang Thần bỗng nhiên gọi lại Mạc Thiên Lam, cau mày nói, làm sao ngươi biết? Ta để cho Sở Khuyên Nguyệt trước một bước đi hồng trần giới nữa nha. Đây không phải là chuyện rành rành sao? Trước cái kia tiểu ni tử tại tiểu sư để ngươi cung điện ra, quỳ thời gian dài như vậy, sau đó bị ngươi mang vào cung điện. Mạc Thiên Lam nói tới chỗ này ngừng lại. Giang Thần ánh mắt bình tĩnh chờ đợi. Qua một lúc lâu sau, sắc mặt nàng đỏ thắm ra ngoài. Rất rõ ràng chính là tiểu sư để người của ngươi a. Lại thêm mấy ngày nay nàng một mực không tại tông môn, kẻ đần độn đều có thể đoán được. Được rồi, sư tỷ đi chuẩn bị đi. Giang Thần bất đắc dĩ phất tay một cái, tiến đi mặt đầy cười dơ quy quy e u Mạc Thiên Lam. Mạc Thiên Lam sau khi rời đi, cũng không biết Sở Khuyên Nguyệt hiện tại đến cùng thế nào. Giang Thần tự lẩm bẩm, cũng không gấp, ngày hôm sau liền đi hồng trần giới rồi, đến lúc đó dĩ nhiên là rõ ràng. Hồng trần giới, thương vực, vạn giới thương hội thủy gia hội trưởng căn phòng bên trong. Khục khục. Nếu thật là sư họa như ngươi nói vậy, lần này đối với chúng ta vạn giới thương hội lại nói, là một cách trời ban cơ hội tốt. Trên giường bệnh, một cách gầy trơ xương lão nhân yếu ớt nói, ân, cháu gái cũng cho là như vậy. Chúng ta hẳn thử nghiệm cùng trường sinh Giang gia liên lạc một chút, chính thức kết minh. Thủy sư họ mặt đầy hưng phấn nói. Xác thực. Bọn hắn có thực lực. Chúng ta có tài sản. Chỉ là liên minh chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đều cần cẩn thận một chút. Thủy gia lão hội trưởng, nước ngập thiên hư yếu nói. Vậy ngược lại cũng đúng là chuyện can hệ trọng đại. Xác thực được cẩn thận. Thủy sư họ mặt đầy tán đồng ý gật đầu một cái. Vậy cái Giang gia thiếu chủ ở chỗ nào biết không? Nước ngập ngày lại hỏi. Không có tin tức. Giang gia đối với phương diện này phong tỏa rất xiết. Chỉ biết là qua mấy ngày vị này trường sinh Giang gia thiếu chủ trở về. Nhưng mà hắn hiện tại ở đâu? Không có ai biết. Thủy sư họ lắc lắc đầu. nói ra, được, ta biết rồi. Sư hỏa ngươi đi xuống trước đi, để cho lão già ta lại suy nghĩ một chút. Nước ngập thiên hư yếu nói, ân, ra ra bảo trọng thân thể. Thủy sư hỏa giọng dịu dàng nói ra. Nói xong, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra khỏi phòng. Khục khục, nước ngập ngày ho khan một tiếng. Nhất thời, bóng mờ bạch lão đi ra, cung kính nói, lão gia, khục khục, ngươi đối với vạn giới thương hội cùng trường sinh giang gia liên minh sự tình thấy thế nào? Nước ngập ngày nhìn đến bạch lão, nói ra, lão gia, ta cho rằng phổ thông liên minh không có ý nghĩa thực tế. Loại này liên minh tại hồng trần giới các đại thế lực cơ hồ đều có, hiệu quả không lớn. Bạch lão cung kính nói, vậy ý kiến của ngươi là không liên minh? Nước ngập thiên vẫn nói, không, ta nhớ lão gia tâm lý đã có ý nghĩ. Bạch lão khẽ mỉm cười, thấp giọng nói ra, a, nước ngập thiên tiếu rồi một tiếng, nhẹ giọng nói, thông gia xác thực là xưa nhất cũng là nhất hành chi biện pháp hữu hiệu. Chuyện này ngươi đi làm đi. Vâng, lão gia. Bạch lão vội vàng nói, có người hỏi đánh nhau tình tiết, hồng trần giới sẽ có một chút. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 104 Mạc Thiên Lam dị biến. Hai ngày sau, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện. Đệ đệ, chúng ta nên về nhà. Trong nhà bên kia nhị thúc đã thu thập xong. Giang Cẩn Du cười nói, ừ, Giang thần gật đầu một cái. Mọi thứ hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay là thời điểm đi. Nhìn đến Giang thần gật đầu, Giang Cẩn Du tay cầm ra một chiếc gương, phá không kính. Tại hồng trần giới vật cực kỳ hiếm hoi, bình thường chỉ có các đại thế lực nắm giữ. Vậy tỷ tỷ liền mở ra không gian thông đạo rồi. Vừa nói, Giang Cẩn Du chợt hướng về phá không kính truyền vào linh lực. Bên cạnh Lý Thanh Đế đồng dạng truyền vào linh lực. Rất nhanh, một cái cỡ nhỏ hắc động dần dần vững chắc hình thành. Ở đây người đứng không nhiều. Giang Thần, Giang Cẩn Du, Lý Thanh Đế, Mạc Thiên Lam, còn có Đông Chu Hứa gia tỷ muội. Đi thôi. Giang Thần cái thứ nhất đạp vào không gian bên trong đường hầm. Tiếp theo mọi người cũng đi theo bước vào nó. Giang Thần trước mặt là một cái không nhìn thấy cuối không gian thông đạo. Thông đạo hai bên có như không màu bạc nhạt không gian bức tường ngăn cản. Nhi tại không tường ngăn chi, chính là một cái chừng 10 trượng khoảng thông đạo. Cuối lối đi là một phiến thâm thúy hắc ám. Mà trên lối đi phía dưới hướng về cũng đồng dạng là loại kia khiến người có chút tim hồi hộp hắc ám. Trong lúc mơ hồ, có nồng đậm không gian ba động từ thẩm thấu mà ra. Toàn bộ thông đạo cực kỳ tĩnh lặng, không có chút nào gì thanh. Đây chính là không gian thông đạo sao? Giang Thần ánh mắt híp lại, đánh giá tất cả xung quanh. Bỗng nhiên tâm khẽ động, nói ra, hệ thống, có thể hay không che giấu những người khác đối với đạo vực cảm giác, để cạnh nhau chụp không gian tọa độ? Keng, hệ thống hồi âm, có thể, lập tức trục xuất không gian tọa độ. Giang Thần không chút do dự nói, keng, không gian tọa độ trục xuất. Trục xuất thành công, ân, như vậy cũng tốt. Giang Thần khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Giang Thần nhớ tới, nếu là có cái khác hồng trần giới nhân ý từ bên ngoài đến đạo vực, có thể hay không đối với đạo vực tạo thành phá hư. Hôm nay đạo vực đã bị liệt vào Giang Thần vật riêng tư phẩm. Giang Thần không cho phép người khác phá hư hắn. Trục xuất không gian tọa độ sau đó, không có không gian chìa khóa là tìm không đến đạo vực vị trí. Mà đạo vực không gian thực thi chính là Giang Thần trên tay thiên đạo lệnh bài. Chỉ cần Giang Thần không đem người hướng đạo vực lĩnh, cho dù ai cũng tìm không đến đạo vực vị trí. Thông qua không gian lối đi tốc độ rất nhanh. Thời gian không bao lâu Giang Thần đã nhìn thấy cửa ra. Ô, đột nhiên một tiếng nghẹn ngào. Tuy rằng âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng Giang Thần nghe rõ ràng. Quay đầu, nhìn đến Mạc Thiên Lam, cau mày nói, sư tỷ, ngươi đây là làm sao? Mạc Thiên Lam cau mày, ánh mắt mê man, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác tâm lý thật khó chịu, thật giống như cùng là thứ gì càng ngày càng gần. Nhìn đến mê mang Mạc Thiên Lam, Giang Thần không nhịn được cau mày, chính là không có cách nào. Dù sao, Mạc Thiên Lam không có nguyên thần à. Không có nguyên thần hắn làm sao tra xét ký ức. Ráng nhìn chút nữa, lập tức phải đi ra ngoài. Đến Giang gia. Nếu như ngươi thật muốn cái gì vậy, liền mang tới cho ngươi. Giang Thần an ủi. Ừ, Mạc Thiên Lam ôm thật chặt Giang Thần cánh tay. Mới một hồi, sắc mặt của nàng liền hoàn toàn trắng bịch. Kiên trì một hồi, lập tức tới ngay hồng trần giới rồi. Cửa ra vào ngay tại gia tộc. Nghi thức hoan nghênh đã chuẩn bị xong. Đủ loại chuẩn bị đều có. Ngươi trước tiên kiên trì một hồi. Một bên Giang Cẩn Du quét mắt Mạc Thiên Lam, nhàn nhạt nói, đối với mình để phải dẫn theo mấy cái này nữ tử, Giang Cẩn Du không phải quá rõ. Hồng trần giới ưu tú nữ tử còn nhiều mà, đặc biệt là loại tỉ muội này hoa. Nàng Giang Cẩn Du có thể cho để làm một sấp. Suy nghĩ, Giang Cẩn Du quét mắt bên cạnh cúi đầu không nói Hứa Gia tỉ muội. Khả năng để của ta chính là trọng tình cảm đi. Giang Cẩn Du lắc lắc đầu, nghĩ thầm. Không gian thông đạo xuất hiện, bạch quang chợt lóe. Hồng trần giới quang mang đã có thể thấy được. Cùng lúc đó, nguyên bản toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Lam, khí thế đột nhiên biến đổi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 105 trong thời gian ngắn. Thực lực ngút trời, cửa ra vào đang ở trước mắt. Giang Thần thậm chí đã nhìn thấy hồng trần giới quang mang. Vừa lúc đó, nguyên bản toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Lam, khí thế bỗng nhiên biến đổi, ầm. Một cổ cường đại cực kỳ khí thế càn quét toàn trường. Thậm chí không gian thông đạo đều lay động dữ dội một hồi. Phảng phất không chịu nổi đây cổ áp lực. Tiếp theo, Giang Thần tại bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Mạc Thiên Lam khí thế thần tốc biến hóa, không ngừng biến cường. Tôn giả cảnh, đột phá. Thánh chủ cảnh, đột phá. Tư thần cảnh, đột phá. Bán thần cảnh, đột phá. Chân thần cảnh, đột phá. Thiên thần cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Mạc Thiên Lam khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới thiên thần cảnh. Thần vương cảnh bên dưới cảnh giới mạnh nhất. Hồng trần giới tối cường một nhóm cường giả. Ngoại giới, lấy Giang Mãng dẫn đầu. Trưởng lão viện, cung phụng điện, tông cung tam đại cơ cấu thủ lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Chiến trận vô cùng to lớn. Chân thần cảnh cường giả cũng không dưới 100 người. Thiên thần cảnh loại này thần vương cảnh không ra, có thể càn quét đại lục đỉnh cấp cao thủ. Giang gia càng là xuất động hơn 3 vị, cũng chính là tam đại ngành thủ lĩnh. Đừng xem vừa vặn 3 vị, nhưng này đã là một cái 10 phần con số kinh khủng. Hồng trần giới tuy lớn, từ vô số đại lục khối tạo thành. Đạo vực ở tại chỉ có điều giọt nước trong biển cả. Nhưng này cũng không có nghĩa là hồng trần giới thực lực tổng thể liền cao không được. Một ít lạc hậu đại lục, thậm chí còn không bằng đạo vực. Tôn giả cảnh, phong hoàng cảnh, phong vương cảnh chính là bọn hắn đỉnh điểm. Chỉ có trường sinh thế gia, thái cổ tiên tục, ngũ đại thần tục, bất hủ thế lực. Những này đại thế lực lão tổ tông mới là thần vương cảnh cường giả. Hoặc là thỉnh thoảng có mấy cái mạnh mẽ cực kỳ gia chủ là thần vương cảnh. Số lượng thật sự là quá mức hiếm hoi. Mà xem như thần vương cảnh bên dưới cảnh giới thứ nhất, thiên thần cảnh, trên mặt nổi, lại thêm trong tối, toàn bộ hồng trần giới cộng lại số lượng cũng sẽ không vượt qua 200 người. So sánh hồng trần giới hơn vạn ước triệu nhân khẩu, thật là giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Cho nên, như trường sinh Giang gia loại này cổ xưa thế lực, thiên thần cảnh cũng tuyệt đối không nhiều. Ai, ta đại chất tử rốt cuộc đã trở về. Thật kích động a. Giang Mãng mặt đầy hưng phấn xoa xoa tay. Quét mắt ba vị thiên thần cảnh. Vấn đạo. Các ngươi thì sao? Các ngươi cao hứng sao? Cao hứng. Thiếu chủ trở về đương nhiên cao hứng. Ba vị thiên thần cảnh vội vàng nói. Mặc kệ tâm lý làm sao. Ngoài mặt đây tam đại ngành thủ lĩnh vẫn rất cao hứng. Trước mất hứng đám người kia hôm nay đã mất. Ân. Vậy thì đúng rồi sao? Ta Giang Mãng liền thích lấy đức thu phục người. Giang Mãng hài lòng gật đầu một cái. Một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Rất nhanh. Giang Mãng liền cảm giác được hắc động người đi ra rồi. Lập tức quay đầu. Hưng phấn nói. Cuối cùng đã tới. Giang Mãng nụ cười trên mặt vừa vung lên. Trong nháy mắt liền cứng lại. Hắn cảm giác đến một cổ lực lượng kinh khủng. Liền khí thế mà nói. Ít ỏi yếu hơn hắn. Không tốt. Xảy ra chuyện. Giang Mãng đồng tử co rụt lại. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế không quá nửa thần cảnh mà thôi. Cổ khí thế này cường độ đã không kém gì hắn. Bị người phục kích sao? Người nào đi lộ đích tiếng gió? Gia tộc. Bên ngoài. Giang Mãng tâm như điện chuyển. Ánh mắt chăm chú nhìn người đi ra ngoài. Làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Phía sau ba vị thiên thần cảnh cũng là thần sắc khẽ biến. Dù sao cổ khí thế này thậm chí so với bọn hắn đều mạnh. Cũng không do bọn hắn không thèm để ý. Quang ảnh thoáng qua. Mọi người hiện lên mấy chục vạn người trước mặt. Đầu tiên xuống sông Lỗ Mãng mắt. Dĩ nhiên là bức họa đã sớm truyền về gia tộc Giang Thần. Lúc này. Tại Giang Mãng xem ra. Giang Thần đang bị một nữ tử bắt giữ đến. Càn rỡ. Giang Mãng gào to một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện tại Mạc Thiên Lam bên cạnh. Một trường trực tiếp rơi xuống. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 106 hóa thành đầy sao. Giang Thần sắc xíu lấy sắc mặt tái nhợt. Nhưng tu vi vô cùng mạnh mẽ Mạc Thiên Lam. Rơi vào Giang Mãng mắt. Chính là Giang Thần bị uy hiếp. Không trách Giang Mãng nghĩ như vậy. Thật sự là đột nhiên xuất hiện một tên thiên thần cảnh cường giả. Xác thực quá mức bất ngờ. Tìm chết. Giang Mãng cánh tay quơ múa giữa. Một cổ tựa như tù ngưu chi lực thần tốc thi triển. Trong nhấp nháy đến Mạc Thiên Lam phổ cận. Một trường vung xuống. Mạc Thiên Lam không có chặn đánh. Mặc cho Giang Mãng một trường này rơi xuống. Lúc này. Để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Giang Mãng cánh tay dễ như trở bàn tay xuyên qua Mạc Thiên Lam thân thể. Phảng phất đánh tới không khí bên trên. Giang Mãng cũng là mặt liền biến sắc. Tựa hồ đồng dạng không muốn đến. Nhị thúc. Không phải địch nhân. Giang Thần vội vàng gầm nhẹ nói. Cảm thụ được bên người từng bước không có cảm giác. Càng ngày càng hư vô mờ mịt Mạc Thiên Lam. Giang Thần không khỏi chân mày khẩn túc. Tâm tiêu vội la lên. Hệ thống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao tánh mạng của nàng đang nhanh chóng trôi qua? Keng. Hồi âm túc chủ. Vấn đề này không ở khu phục vụ. Đáng chết. Giang Thần tâm thầm mắng một tiếng. Vội vàng dìu đỡ càng ngày càng hư vô Mạc Thiên Lam. Lo lắng nói. Sư tỷ. Sư tỷ. Mạc Thiên Lam sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Giang Thần có thể cảm nhận được nghi ngờ người ngọc sinh mạng đang trôi qua nhanh chóng. Cho dù nàng tu vi gì thường mạnh mẽ. Mạc Thiên Lam ánh mắt lỏng lẻo. Tựa hồ đã không có nhớ. Cuối cùng. Phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng. Mạc Thiên Lam ánh mắt ngưng tụ cuối cùng hào quang. Cúi người đối với Giang Thần nhẹ nói rồi mấy chữ. Vừa dứt lời. Mạc Thiên Lam thân thể triệt để hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Biến mất tại thiên địa. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Giang Thần nhíu chặt lông mày. Suy tính Mạc Thiên Lam vừa mới nói mấy cái tự. Vừa mới trong nháy mắt đó ánh mắt. Rõ ràng là Mạc Thiên Lam. Giang Thần lại cảm giác nhiều một chút cái gì. Về phần nói Mạc Thiên Lam vì vậy chết. Giang Thần vì sao không thương tâm. Chớ có nói đùa. liền nguyên thần cũng không có trong thân thể, làm sao lại chết? Giang thần không nói lời nào, người xung quanh cũng không có người dám há mồm. Cuối cùng, vẫn là Giang thần cười lên tiếng nói, ân, nhị thúc, ta đã trở về, nha, nga, đại chất tử. Giang Mãng sườn sốt một chút, vội vàng tiến lên ôm Giang thần. Tiếp theo, mọi người tại đây bắt đầu kêu lên, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Hơn trăm tên chân thần cảnh cường giả âm thanh, đủ để cho toàn bộ Giang vực đều nghe rõ ràng. Giang thần không nói, vừa mới một màn kia Giang Mãng cũng cơ trí không có đi hỏi. Tất cả mọi người đều xem như không có phát sinh một dạng. Ừ, Giang thần khẽ vuốt cằm, nhìn chăm chú tứ phương. Giang vực thật rất lớn, ánh mắt chiếu tới đều là Giang vực phạm vi. Quan trọng nhất là nơi này nồng độ linh khí, còn có thiên địa pháp tắc độ hoàn hảo, căn bản không phải đạo vực có thể sánh ngang. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, gần đạo vực gấp 10 lần có thừa. Thiên địa pháp tắc càng là vô cùng hoàn chỉnh, khó trách có thể đản sinh thánh chủ cảnh bên trên cao thủ. Một phiến chúc mừng âm thanh, đại biểu Giang gia đệ tử rút cuộc trở về gia tộc. Cùng lúc đó, các đại đỉnh cấp thế lực cũng nhận được tin tức này. Hết cách rồi, mấy ngày nay Giang gia điều động thực sự quá lớn. Phương xa hư không, kỳ quái, cái nữ hoa này con rốt cuộc là ai? Giang Thái Hư chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang vực đột nhiên xuất hiện thiên thần cảnh cao thủ. Giang Thái Hư tại cấm địa chi trong nháy mắt liền cảm ứng được, vừa sải bước ra đi tới nơi này. Nhưng vừa vặn hắn thôi diễn thời điểm, nhưng căn bản thôi diễn không đến sự tồn tại của đối phương. Thật giống như trước mắt hắn nhìn thấy đều là giả tưởng mà thôi. Được rồi, thần nhi an toàn trở về là tốt rồi. Nhìn thần nhi bộ dáng, hắn hẳn có thể tự mình xử lý. Giang Thái Hư suy nghĩ một chút nói ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 107 đế cung. Thần nhi, đây là đưa cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi trở về nhà. Đương nhiên, đây còn có ngươi sư tôn một vị bạn cũ ý tứ. Giang Mãng cười lấy ra một cái bảo hạp, cười nói. Nghe vậy, Giang thần khẽ mỉm cười, hai tay nhận lấy. Không cần hắn gọi mở nhìn, cũng biết đây là thí thần thương đầu thương. Giang thần nhàn nhạt nói, ân, từng có nghe thấy. Đa tạ nhị thúc rồi. Đừng dạng này, đều là người một nhà. Giang Mãng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Nhìn đến Giang thần thái độ, Giang Mãng càng ngày càng tin tưởng cái kia chí tôn là chân thật tồn tại rồi. Đúng rồi thần nhi, phụ thân ngươi hắn một mực đang bế quan, cho nên cho dù hôm nay ngươi trở về cũng không nhìn thấy hắn. Chính là ta, cũng có một đoạn thời gian không thấy hắn. Giang Mãng vỗ ớp một cái, giải thích, ân, cần du tỷ trước nói với ta. Giang thần gật đầu một cái, nội tâm chi lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, không cần sớm như vậy đối mặt phụ thân, là chuyện tốt. Bất quá đại ca bế quan cũng không có chuyện. Thần nhi chỗ ở của ngươi cái gì tất cả an bài xong, hôm nay đi về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sau đó hai ngày này thúc thúc ta dẫn ngươi làm quen một chút gia tộc các đại trưởng lão, còn có cấm địa chi lão tổ tung. Cuối cùng lại là truyền thừa vấn đề. Giang Mãng vừa nói tiếp theo Giang thần cần làm chuyện. Truyền thừa. Giang thần bén nhạy phát hiện cái từ này, ách, chính là kích động ngươi huyết mạch chi lực giai đoạn thứ nhất. Đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng không có tiếp nhận truyền thừa. Giang Mãng giải thích. Đưa Giang thần đi tới chỗ ở của hắn sau đó, Giang Mãng bay thẳng hướng Giang gia cấm địa, đi gặp Giang Thái Hư đi tới. Dù sao vừa mới chuyện, hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Đế tử phong, đế cung, tựa hồ là nghe Giang Cẩn Du nhắc tới, cho nên cung điện này kiến tạo loại hình cùng hạ giới ngộ đạo phong rất giống. Bất quá, liền nồng độ linh khí mà nói, không thể so sánh nổi. Bên dưới cung điện có hay không cân nhắc tổ linh đại trận? Đây đế tử phong nồng độ linh khí cơ hồ đều muốn hóa đặc rồi. Giang thần kinh ngạc phát hiện. Mình hư thần cảnh tu vi dục dịch. Tựa hồ có triệu chứng đột phá. Đây hỗn độn thể thật là cường đại a. Cho dù là đi lấy lực làm đảo con đường này. Tu hành tốc độ vẫn nhanh như vậy. Giang thần mặt đầy cảm thán nói. Nhìn đến hai bên đứng tu sĩ. Đột nhiên có chút không được tự nhiên. Vẫn là hẳn tìm một thời gian. Đem hạ giới những cái kia tiểu thị nữ nhóm mức độ qua đây. Không thì thiếu một chút ý tứ. Giang thần chậm rãi bước vào cung điện. Khổng lồ cung điện bên trong. Giang thần từ chối khéo Giang Cẩn Du mời. Một mình tính tu. Ân. Mạc Thiên Lam rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ vừa đến hồng trần giới lại đột nhiên biến mất đâu? Giang thần suy tính. Cho tới bây giờ Giang thần còn chưa suy nghĩ ra. Mạc Thiên Lam vấn đề rốt cuộc là cái gì? Quan trọng nhất là Mạc Thiên Lam cuối cùng nói mấy cái tự. Để cho Giang thần tâm nặng chiếu. Giang thần nhắm hai mắt lại. Ngón tay không được gõ tay vịn. Suy nghĩ phân tích. Cuối cùng. Giang thần cũng không có nghĩ ra kết quả. Không nhịn được hỏi. Hệ thống. Mạc Thiên Lam rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi hay không dở trò? Hệ thống vẫn không có hồi âm. Ai? Khó hiểu à khó hiểu. Giang thần xoa xoa đầu. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa Mạc Thiên Lam chuyện. Giang thần có dự cảm. Hai người còn có thể lần nữa gặp mặt. Hơn nữa lấy Mạc Thiên Lam lưu lại. Giang thần chưa chắc không thể tìm ra đối phương. Lắc lắc đầu. Giang thần không suy nghĩ thêm nữa cái này. Hồng trần giới. Ta rốt cuộc đã tới. Là thời điểm bắt đầu chân chính tranh bá. Giang thần hít sâu một hơi. Ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Căn cứ vào Giang Cẩn Du miêu tả. Hồng trần giới mới thật sự là quần anh tập trung chi địa. Tại đây mới có thể đụng phải cùng Giang thần giao thủ địch nhân. Không giống tại hạ giới. Những cái gọi là thiên tài kia. Căn bản không tiếp nổi Giang thần một chiêu. Chớ nói chi là để cho Giang thần cảm nhận được áp lực. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 108 lịch luyện hồng trần. Mạc Thiên Lam biến mất trước. Nói mấy chữ. Kỳ thực là một nơi địa chỉ. Nói chính xác hơn là hồng trần giới một nơi đại lục. Giang thần tính toán sau đó du lịch hồng trần thời điểm đi xem một chút. Tu luyện. Hiện tại tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Giang thần khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu tu luyện. Đối với Giang thần mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Chỉ có bản thân cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Huống chi lập tức Giang thần phải đi tìm Chí Tôn Di Hài. Loại sự tình này Giang thần tuyệt đối sẽ không mang bất luận người nào đi. Cho nên. Lúc rời trường sinh Giang ra trước. Giang thần tu vi nhất định phải đề cao. Hướng theo Giang thần nhắm mắt tu luyện. Hỗn độn thể phát động. Nguyên bản hư thần cảnh tu vi nhất thời dục dịch. Hướng về bán thần cảnh bước. Giang gia cấm địa. Lão tổ. Hôm nay thần nhi mang về cái kia thiên thần cảnh. Giang mãng vội vội vàng vàng nói ra. Ta biết rồi. Giang thái hư khoát tay chặn lại. Chậm rãi nói. Ta cũng không đoán ra lai lịch của nàng. Cái nhà đầu kia cũng không giống như tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Làm sao có thể? Giang mãng không nhịn được nói. Không có gì không thể nào. Hồng trần giới bên trong có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Nữ hài này cũng không cần quản. Giang thái hư lắc đầu một cái. Vấn đạo. Đúng rồi. Thần nhi sư tôn xác định chưa? Thật sự là một vị trí tôn. Nhắc tới cái này. Giang mãng trầm giọng nói. Xác định. Từ ta cho thần nhi phản ứng đến xem. Thần nhi là biết rõ ban đầu tại vạn giới thương hội vị trí tôn kia. Xem ra trí tôn lại xuất hiện hồng trần là sự thật. Giang thái hư tự lẩm bẩm. Chợt cau mày. Thấp giọng nói. Chính là ghi chép không phải như vậy à. Không phải tất cả trí tôn đều rời khỏi hồng trần sao. Hơn nữa sẽ không lại xuất hiện. Đối với lần này. Giang mãng chỉ có thể buông tay một cái. cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, hỏi chưa từng hỏi thần nhi kế tiếp tính toán. Giang Thái Hư nói ra. Không có. Giang Mãng lắc đầu một cái, nói ra, ta chỉ cùng thần nhi nói, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay để cho hắn gặp một chút lão tổ, còn có các đại trưởng lão nhóm, còn lại không hỏi nhiều. Ừ, Giang Thái Hư gật đầu một cái, trầm ngâm nói, ta cảm giác được, đại sự suýt lại tới, thần nhi một mực đang gia tộc, không trải qua mưa gió làm sao có thể trưởng thành. Tại hắn hoàn thành gia tộc truyền thừa sau đó, dựa theo truyền thống, hẳn để cho hắn ra ngoài lịch luyện một chút rồi. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đi nói. Giang Mãng vẻ mặt đau khổ nói, đây là trường sinh Giang gia truyền thống. Các đời Giang gia đệ tử, tại thừa kế gia chủ chi vị trước, đều sẽ ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, hồng trần giới thế lực khác thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ dạng này. Đồng thời cũng có một cái ước định mà thành quy củ, các đại thế lực đều sẽ tuân thủ. Cái nào không biết xấu hổ thần vương cảnh lão gia hỏa nếu như vi phạm quy củ, hướng về tiểu bối hạ thủ, tuyệt đối sẽ bị quần khởi công chi. Bất quá, lão tổ tông, chúng ta nhất mạch này Nam Đinh chỉ có thần nhi. Nếu như thần nhi thật có sơ suất gì, Giang Mãng trần chờ nói, đúng. Giang thần thế hệ này quả thực quá đặc thù rồi. Thậm chí nếu mà Giang thần không trở lại, bọn hắn thế hệ này căn bản không có Nam Đinh thừa kế. Khục khục, yên tâm, lần này xác thực tình huống đặc thù, đến lúc đó gia tộc sẽ giao cho thần nhi bảo vật, lúc cần thiết cứu thần nhi một mệnh. Lại nói thần nhi sư tôn nhất định cũng sẽ cho hắn phòng thân bảo bối. Vấn đề an toàn không cần suy nghĩ nhiều. Giang Thái Hư ho khan hai tiếng nói ra. Tuy rằng Giang gia có tộc quy, thật là muốn thực tế thao tác là mặt khác rồi. Dù sao Giang Thái Hư cùng Giang thần bọn hắn là nhất mạch, không có ai nguyện ý nắm tay quyền lợi giao ra. Tại quy tắc bên trong, động chút ít thủ đoạn cũng không phải đại sự gì. Lại nói, trải qua Giang Mãng một phen thanh tẩy, bên trong gia tộc cũng sẽ không có người như vậy đuôi mù, dám nói nhiều chuyện phiếm. Bất quá, nói đến cái này, Giang Thái Hư cũng có chút đến tức giận. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 109 đãi như ruột thịt. Giang Thái Hư nhìn đến Giang Mãng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói một chút, đại ca ngươi ta không quản được, cũng sẽ không nhiều lời. Có thể ngươi thì sao? Ngươi đừng nói sinh hài tử, chính là thê cũng không có cưới qua. Nếu như ngươi có một nhi tử, đây hơn 10 năm chúng ta nhất mạch này có thể bị động như vậy sao? Nghe vậy, Giang Mãng khác thường không có tranh cãi, chỉ là khóe miệng khổ sở nói, không phải nàng, ta thà rằng cả đời không lập gia đình. Giang Thái Hư nghe nói như vậy, ngỡ ngẩn, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng thở dài một hơi, không còn nói cái này. Dù sao, năm đó là Giang Thái Hư có lỗi với Giang Mãng, chia sẻ bọn hắn. Không sao, lão tổ tông, sự tình đều đã qua, hai chúng ta khả năng thật là có duyên không phân. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Giang Mãng cười một tiếng, nói ra, ta liền đem thần nhi đích thân nhi tử đối đãi. Hơn nữa ta không có nhi tử, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta nhất mạch này về sau thủ túc tương tàn. Ai, được rồi. Giang Thái Hư than thở một tiếng, nói ra, lão tổ tông, không nói cái này, nói một chút vạn giới thương hội chuyện đi. Giang Mãng chủ động nói sang chuyện khác, nói ra, mấy ngày nay, vạn giới thương hội đại quản gia Bạch Phi chủ động liên hệ chúng ta. Liên hệ chúng ta, ban đầu ta không phải đã nói, nhìn đến vị trí tôn kia mặt mũi, nếu mà vạn giới thương hội có khó khăn, có thể giúp một chút không? Giang Thái Hư không hiểu nói, không phải cái này. Giang Mãng lắc lắc đầu, chần chờ một tiếng, nói ra, ta xem ý của bọn hắn là muốn thông gia. Thông gia? Giang Thái Hư ngỡ ngẩn, chợt cười lạnh nói, nước ngập thiên na cái lão bất tử, cả đời này thực lực một dạng, nhưng tính kế là thật không tệ a, suy tính đánh rất tốt, lão tổ tông ý của ngài đâu? Giang Mãng hỏi, chúng ta không cần phải gấp, hiện tại là vạn giới thương hội có khó khăn, là bọn hắn chủ động cầu chúng ta có gì phải gấp. Giang Thái Hư vững như Thái Sơn, bình chân như vải đạo, huống chi không lâu về sau thần nhi thì sẽ chính thức tại hồng trần giới lịch luyện, đến lúc đó hôn sự của hắn từ chính hắn làm chủ đi. Cái gì? Nghe vậy Giang Mãng giật nảy cả mình, không trách hắn như thế, thật sự là các đời Giang gia đế tử hôn nhân đều không phải chuyện nhỏ, đều là gia tộc ngàn chọn vạn chọn lựa đến, thực lực, bối cảnh, tướng mạo, nhất thiết phải đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây là luật sắt. Đương nhiên, tại Giang thần phụ thân kia một đời, xuất hiện chút chuyện, quá trình bất kể như thế nào, ngược lại Giang thần bằng phẳng yên ổn xuống, có thể Giang gia tộc lão, đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, chỉ là ngại vì Giang thần phụ thân ngút trời chi tư, dẫn đến những người này dám giận không dám nói. Đại ca ngươi kỳ thực không ở gia tộc bế quan, có đúng hay không? Giang Thái Hư đột nhiên hỏi. Giang Mãng vội vàng nói, làm sao sẽ? Ngày ban đầu chính mắt nơi. Giang Thái Hư khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, không cần giải thích, ta cùng đại ca ngươi đều lẫn nhau biết rõ chuyện này. Có thể đại ca ngươi dùng là âm mưu, tính đúng ta không biết, bởi vì hắn rời khỏi gia tộc. Nghe vậy, Giang Mãng im lặng không nói gì. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi, qua mấy ngày đừng quên mang thần nhi tới gặp ta. Giang Thái Hư khoát tay một cái, mệt mỏi nói, phải. Giang Mãng trầm mặt chốc lát, khom người cáo lui. Nhìn đến Giang Mãng rời đi bóng lưng, Giang Thái Hư vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chuyện năm đó ta thật làm sai. Giang Mãng chỗ ở, Giang Mãng nhìn đến kia cả vườn đào hoa, không khỏi thất thần. Ký ức, nàng thích nhất đào hoa, năm ngoái hôm nay cửa này, mặt người đào hoa tương phản hồng, mặt người không biết nơi nào đi, đào hoa vẫn cười gió xuân. Lắc lắc đầu, Giang Mãng lẩm bẩm nói, thật là càng già càng yêu hồi ức a, không muốn những thứ này, đi xem một chút đại chất tử rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 110 áo nghĩa, lĩnh vực, tiểu thế giới, đế cung, thể nội công pháp vận chuyển 30 chu thiên, kèm theo một hồi đùng đùng vang lên giòn giã, hô. Giang thần từ từ mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, duỗi lưng một cái, thần thái sáng láng, bán thần cảnh, bằng vào hỗn độn thể tốc độ tu luyện, còn có Hứa Nguyệt lúc đó lưu lại sức mạnh còn sót lại, âm dương điều hòa, Giang thần một lần đột phá đến bán thần cảnh. Ân, bán thần cảnh nữa rồi a, cảnh giới tiếp theo chính là chân thần cảnh rồi. Hồng trần giới những thiếu niên kia các chí tôn, phần lớn đều ở đây cái cảnh giới. Ta muốn rời đi Giang gia, đi ra ngoài tìm kiếm chí tôn di hài cũng phải đạt đến chân thần cảnh mới có thể ra đi a. Giang thần duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm. Dựa theo Giang thần lý giải, tại hồng trần giới, không nói thánh chủ cảnh trở xuống thấp tồn tại, tư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, đây ba cái cảnh giới tạo thành hồng trần giới cao cấp chiến lực. Tư thần cảnh bên trên, mỗi đề thăng một cảnh giới, đều quét xuống vô số người. Hiện tại, hồng trần giới thiếu niên chí tôn, bình thường đều là bán thần cảnh tồn tại. Chân chính ưu tú nhất một nhóm kia, mới là chân thần cảnh. Mà chân thần cảnh, cũng là hồng trần giới cao cấp chiến lực. Về phần thiên thần cảnh thiếu niên chí tôn, có thể nói không có, không phải nói không đột phá nổi. Thiên thần cảnh là một ngưỡng cửa, một đạo rãnh trời. Đối với bình thường thiếu niên chí tôn, có thể nói vẫn lạc tỷ số phần trăm. Nhưng đối với giang thần loại này, thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng, tam đại thể chất cộng thêm hỗn độn chi khí dung hợp hỗn độn thể, kỳ thực không có khó khăn như vậy. Chân chính trọng yếu chính là tại đạp vào thiên thần cảnh trước bước ra một bước kia, lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa. Giang thần mắt tinh quang lưu chuyển, thời kỳ viễn cổ, hồng trần giới quần anh tập trung. Nhưng tại trường hợp, tại chân thần cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa đều có thể nói là phượng mao lân giác. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Đưa ra giang gia bản thân ví dụ. Đời trước cường giả, giang gia chỉ có giang thần phụ thân cùng giang mãng hai người lĩnh ngộ áo nghĩa. Mà đây, đã nghiền ép tuyệt đại đa số viễn cổ thế lực. Dù sao, đại đa số như giang gia xa như vậy cổ thế lực, có thể có một cái coi như cảm ơn trời đất. Áo nghĩa là tu sĩ đối với đó phía trước cảnh giới một loại thông hiểu đạo lý. Sáng tạo ra thuộc về mình hết pháp, là sau đó hình thành lĩnh vực, thậm chí hình thành tiểu thế giới bắt đầu. Nếu quả thật thần cảnh không đi ra lọt một bước kia, cơ bản không có mấy cái có thể ở sau đó hình thành lĩnh vực. Vật này còn phải bản thân lĩnh ngộ mới được a. Coi như là hệ thống có, cũng chỉ có thể tham khảo. Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra. Giang thần hỏi qua hệ thống. Hệ thống quả thật có áo nghĩa, giang thần cũng có thể sử dụng. Chính là giang thần thật muốn sừng sững đỉnh cao nhất, trấn áp cửu thiên thập địa, vẫn còn cần mình lĩnh ngộ. Không sau đó mặt lĩnh ngộ, tiểu thế giới một cửa ải không dễ làm. Mình lĩnh ngộ làm chủ, hệ thống làm tham khảo. Giang thần quyết định ngữ điệu, quyết định điều chỉnh một chút tu hành trọng tâm, đa dụng tại lĩnh hội bản thân. Về phần đột phá chân thần cảnh, giang thần rất tự tin. Rời khỏi giang gia phía trước tuyệt đối có thể đột phá. Không thì hắn muốn những này thể chất để làm gì? Ta đến tốt hảo lĩnh ngộ một hồi. Suy nghĩ, giang thần liền muốn nhắm mắt lại. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo âm thanh. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Giang thần mặt đầy tò mò nhìn giang mãng. Ai? Nghe Cẩn Du nha đầu nói, thần nhi cũng là một đa tình, ta đến trao đổi một chút tâm đắc. Giang mãng mặt đầy cảm khái nói. Giang thần bất đắc dĩ nói, nhị thúc, ngươi hiểu lầm, ta một lòng tu luyện, không có thời gian nhớ những cái kia. Ha ha, cùng thần nhi ngươi đùa giỡn, chỉ là ngươi vừa về gia tộc không lâu, nhị thúc xem ngươi một chút. Giang mãng cởi mở cười một tiếng, nói ra, đa tạ nhị thúc quan tâm. Giang thần mỉm cười gật đầu một cái, không có gì, nhị thúc ngươi đời ta không vợ không con, tâm vẫn luôn đem ngươi coi thân sinh đối đãi, có cái gì đồ mong muốn, cứ việc cùng nhị thúc ngươi nói, nhị thúc ngươi tận lực giúp ngươi làm qua đây. Giang mãng tay vung lên, cởi mở nói. Cho dù đối phương nụ cười cởi mở hào phóng, có thể giang thần vẫn có thể từ đối phương mắt thấy qua một vệt đau thương. Đối với lần này, giang thần không có hỏi thăm. Dù sao, ai còn không có mấy đoạn ghi lòng tạc giả chuyện cũ, ai còn không có cô phụ qua mấy đoạn đắt giá thời gian đâu. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 111 không gì, nhị thúc ngươi trong bóng tối nuôi dưỡng không ít. Vì vậy mà, giang thần khẽ mỉm cười, không nói gì, bởi vì đồ vật bình thường, hệ thống là có thể thu được, mà hệ thống không có được, giang mãng càng được không tới. Bất quá lời này không cần nói ra. Thần nhi a, kỳ thực ta lần này tới là nhắc nhở ngươi một chuyện. Giang mãng bỗng nhiên nói ra, hử, chuyện gì? Giang thần sững sờ, chợt hỏi. Tiếp nhận truyền thừa không lâu, dựa theo tộc quy, đế tử là cần phải đi du lịch. Giang mãng chậm rãi giải thích. Thông qua giang mãng giải thích, giang thần đã minh bạch ý của đối phương. Đi ra ngoài du lịch, đúng hợp ý ta. Giang thần tâm nói thầm, hắn đang giàu làm sao quang minh chính đại ra ngoài. Hơn nữa tại không có người giang ra dưới sự bảo vệ, đi đến chí tôn di hải nơi đâu. không muốn đến ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu. Đang phiền não đâu. Đối phương chủ động giúp đỡ giải quyết xong cái vấn đề này. Nhìn đến Giang Thần một mực không lên tiếng. Giang Mãng mắt nhu hòa không ít. Nói ra. Thần Nhi. Ngươi vừa trở về nhà không lâu. Kỳ thực không cần gấp như vậy rời khỏi. Có thể muộn giờ tiếp nhận truyền thừa. Hoặc là. Nói đến đây. Giang Mãng thấp giọng nói. Hoặc là phá lệ một lần. Nhị thúc cho ngươi phái một số người đi theo. Yên tâm. Đều là nhị thúc ngươi đào tạo tử thị. Xử lý một ít việc bẩn việc mệt nhọc. Người khác không rõ. Nhị thúc ngươi không có nhi tử. Những này cuối cùng đều là ngươi. Vừa vặn nhân cơ hội này ngươi có thể thử nghiệm đón lấy. Nhị thúc cùng ngươi nói. Đây tuyệt đối là một cổ. Chờ đã. Giang Thần vội vàng ngăn lại Giang Mãng mà nói. Tràn đầy tự tin nói. Nhị thúc. Ngươi hẳn tin tưởng ta. Nên được bảo hộ chính là người khác. Giang Thần ngạo khí nói. Hảo. Giang Mãng sườn sốt một chút. Tiếp theo cười lên ha hà. Hào phóng đạo. Là nhị thúc xem thường ngươi. Đây cổ nóng này. Cùng cha ngươi năm đó một dạng. Đều là một người trấn áp một đời. Giang gia ta nam nhi. Cũng đến thế mà thôi. Từ con mắt Giang Thần có thể thấy được. Mình cái này nhị thúc rất là sùng bái mình vì kia tiện nghi phụ thân. Đương nhiên. Lấy Giang Thần lý giải. Mình vì kia tiện nghi phụ thân bình sinh. Thật sự là bá khí tuốt ra. Tại Giang Thần xem ra. Phụ thân hắn đến bây giờ không có bị đánh chết. Một là thực lực mạnh mẽ. Hai cũng là có Giang gia làm bối cảnh. Không thì. Sớm bị người đánh chết vô số lần. Coi như dạng này. Cũng không có thiếu bị người vây công. Nếu thần nhi như vậy có niềm tin. Ta an tâm. Chờ một bộ tế tự quy trình xong chuyện. Liền dẫn ngươi đi gặp thấy lão tổ tông. Vừa nói. Giang Mãng chậm rãi đứng dậy. Tính toán rời khỏi. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Tỏ ý biết. Đúng rồi. Giang Mãng chợt nhớ tới một chuyện. Quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Cười nói. Mấy ngày nay quốc tế sự tình kỳ thực chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Thần nhi ngươi lộ mặt là được rồi. Có thời gian đi nhiều đi ra tộc tòa kia trọng yếu nhất tàng kinh các. Lúc nói lời này. Giang Mãng thu liếm nụ cười. Sắc mặt khó được chỉnh trọng. Giang Mãng trầm giọng nói. Ngoại nhân chỉ biết là. Giang gia cấm địa là Giang gia ta hạch tâm chi địa. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng. Tòa kia tàng kinh các căn bản không kém chút nào. Thậm chí mạnh hơn. Nơi trọng yếu tàng kinh các. Giang Thần lẩm bẩm nói. Đúng. Đế tử khiến đã tại trong tay ngươi rồi. Bằng vào đế tử lệnh. Có thể ra vào trừ cấm địa ra mọi thứ địa phương. Điều động Giang gia tộc vệ. Giang Mãng khẳng định nói. Về phần càng nhiều hơn. Nhị thúc ngươi cũng không biết. Ngược lại đi nhiều tàng kinh các mới có lợi. Lại trách tích đọc nhiều đọc sách. Nhìn lâu mấy quyển công pháp cũng là tốt. Ân, ta biết rồi. Giang Thần chậm rãi gật đầu. Đưa mắt nhìn Giang Mãng đi ra đế cung. Đế cung ra. Giang Mãng quay đầu nhìn to lớn cung điện. Lẩm bẩm nói. Thần nhi a, hy vọng ngươi có thể được lão tổ tông nói cái gì đó cơ duyên đi. Ta cùng đại ca cũng không được. Tìm đều không tìm ra. Hy vọng ngươi có thể. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch không năm. Chương 112 lăng vân ý chí. Nhu tình như nước. Cung điện bên trong. Tàng kinh các. Là phải đi một hồi. Vừa vặn ta cũng rất tò mò trường sinh Giang gia tàng kinh các là dạng gì. Giang Thần tự lẩm bẩm. Tàng kinh các. Đại biểu một cái gia tộc một thế lực nội tình. Giang Thần đi đến hồng trần giới sau đó. Còn rất hiếm thấy biết hồng trần giới công pháp. Đang muốn kiến thức một chút đâu. Cho nên Giang Mãng nói ý kiến. Đúng lúc là hiện tại Giang Thần nghĩ chuyện. Ngày mai hãy đi đi. Trước tiên lĩnh hội bản thân. Ta cảm giác mình sờ tới một chút dung hợp pháp môn. Vừa nói. Giang Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn thân hỗn độn chi khí bao phủ. thần tốc lĩnh hội bản thân, nhắm mắt thời điểm vẫn là ban ngày, lần nữa mở mắt, đã là đêm tối. Giang thần từ từ mở mắt, chậm rãi đi ra đại điện, nhìn lên trên trời minh nguyệt, trầm ngâm bất ngữ, thần sắc có phần phức tạp. Tiểu lô ly sư phó đi nơi nào Giang thần đại khái biết rõ, gần đây cũng sẽ phái người chú ý, hiếm thấy là Mạc Thiên Lam, đây là cái rất ý tứ sư tỷ. Giang thần nội tâm không có biểu hiện ra, cho dù biết rõ nàng không có chết, có thể Giang thần nội tâm vẫn là hết sức không dễ chịu. Sau đó lịch luyện hồng trần, tìm kiếm chí tôn di hài thời điểm, liền đi một chuyến Mạc Thiên Lam nói khối đại lục kia đi. Ngược lại cũng không xa, người vẫn là phải tìm trở về. Giang thần yên lặng thầm nói, suy nghĩ, hắn hướng về cung điện bên trong đi tới. Giang thần còn rất nhiều việc cần hoàn thành, khỏi cần phải nói đạo vực một ít thì nữ cái gì cũng có thể phi thăng lên đến. Bên cạnh vẫn còn cần có một chút biết rõ hắn sở thích thị nữ. Trọng yếu hơn chính là muốn tại Giang gia thu xếp một tọa độ điểm, bảo đảm đạo vực người thuận lợi phi thăng có vị trí. Giang Mãng trong chỗ. Tấn tấn tấn. Giang Mãng hung hăng rượu vào miệng, nhìn lên trên trời minh nguyệt, có chút thất thần, thật lâu không nói gì. Hôm sau, Giang vực khu vực trung tâm, có một đợt long trọng tế tự hoạt động. Đương nhiên, làm nhân vật chính Giang thần, giống như Giang Mãng nói như vậy, cần làm vừa vặn chỉ là lộ ra cái mặt mà thôi. Nhị thúc, bên trong gia tộc có cái gì tốc độ bí thuật sao? Giang thần nhìn đến Giang Mãng, hỏi. Đương nhiên là có. Có rất nhiều. Phần lớn đều ở đây tàng kinh các cao tầng bên trên. Nếu ngươi nhớ tra cứu mà nói, có thể cầm lấy đế tử khiến đi qua. Giang Mãng cười giải thích. Bất quá hiện tại ngươi chính là cùng ta đi trước một chuyến cấm địa, gặp một lần lão tổ tông đi. Ừ. Giang thần gật đầu một cái. Hắn biết rõ Giang Mãng nói ông tổ nhà họ Giang tông là ai. Chính là thần vương cảnh tuyệt đại cường giả, Giang Thái Hư. Thực lực có thể nói thần bảng tam giáp một trong. Hồng trần giới các vực tương liên, các đại lục giữa có cách bát ngát Giang Hải, cũng có cách vực môn. Cho nên, các loại các dạng bảng danh sách, ngũ hoa cửa. Nhưng theo Giang thần biết, quyền trọng cao nhất bảng danh sách có hai cái. Một cách là thần bảng, một cách là thập cường thiên thần bảng. Hai cách này bảng danh sách hàm lượng vàng cao nhất. Thần bảng bên trên ghi chép là thần vương cảnh cao cấp nhất cường giả. Đương nhiên, không phải toàn bộ. Dù sao có rất nhiều lặn xuống nước lão vương, nhưng gần thành thần vương cảnh cường giả ở phía trên. Thần bảng thực tế không có bài danh. Dù sao mỗi một vị thần vương cảnh đều là trấn áp một phương viễn cổ thế lực tuyệt đại cường giả. Cũng tỉ như Giang Thái Hư loại này, không người nào dám đắc tội. Vậy do mượn mỗi người giữa giao thủ, rất nhiều người vẫn có thể suy đoán ra đại khái. Mà xuống nhất giới thập cường thiên thần bảng cũng rất là bất phàm. Thiên thần bảng là có hạng. Hơn nữa ba vị trí đầu thiên thần cấp đỉnh phong cường giả, tương lai đột phá thần vương cảnh tỷ lệ là lớn nhất. Đương nhiên, cũng chỉ là khổng lồ. Đây là một đạo rãnh trời, không người nào dám nói 100% vượt qua. Thiếu niên chí tôn cũng như nhau. Đây hai đại bảng danh sách là hồng trần giới công nhận, rất có hàm lượng vàng. Thứ yếu, các vực tất cả lớn nhỏ bảng danh sách nhiều vô số kể. Đương nhiên cũng có huyền trọng cao. Dạng này đến xem, lão gia tử này trên đường đăng đỉnh mà lên, giết phá lại lần nữa trở ngại. Tại Giang gia suy yếu nhất thời điểm, đỡ sóng cuồng ở tại liền té, kéo cao ốt ở tại đem sập đổ. Tuyệt đối là một cách ngoan không thể lại ngoan ngoan nhân. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 113 ta giống ta mẫu thân. Vãn bối Giang thần. Gặp qua lão tổ tông. Gầy gò lão giả khẽ gật đầu. Nhìn đến trước mặt Giang thần. Ánh mắt ấm áp êm dịu. Tóc hoa râm. Khuôn mặt cũng chỉ có hơn 40 bộ dáng. Thân mặc phổ thông quần áo luyện công. Trên dưới quanh người có một cổ nặng nề chi khí. trong lúc vô tình ảnh hưởng không gian xung quanh. Nếu mà không phải Giang Thần đọc Giang gia tộc lịch sử, tuyệt đối nghĩ không ra vị này năm đó là một vị vẫy tay một cách đồ tông diệt tộc ngoan nhân. Ân, thần nhi đã trở về. Giang Thái Hư ôn hòa gật đầu, đánh giá cái này bị Chí Tôn thu làm truyền nhân hậu nhân vãn bối. Giang Thái Hư đột nhiên có trong một sát na thất thần, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy trước mặt Giang Thần rất giống mẹ của hắn, giống như cái kia để cho Giang Thần phụ thân đường đường Giang gia gia chủ không tiếc cùng với trở mặt nữ nhân. Nhớ tới nữ nhân kia, Giang Thái Hư tâm không khỏi than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Thần, chậm rãi nói: ngươi dáng dấp rất giống mẫu thân ngươi, nhưng nghe Giang Mãng tự thuật hai ngươi nói chuyện, tính cách càng giống như phụ thân của ngươi. Nghe vậy, Giang Thần hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Kỳ thực Giang Thần trong lòng là mộng bức, hắn rõ ràng là trên người mặt ràng buộc chuyển nhân quả mới trở thành Giang gia thiếu chủ, làm sao lại dáng dấp giống như chân chính Giang gia thiếu chủ mẫu thân đâu. Lại nói, vô luận Giang Thần trên danh nghĩa phụ mẫu, hắn một cái cũng chưa từng thấy. Ngươi lưu lạc tại vô tận không gian thời điểm còn nhỏ, không nhớ ra được những này rất bình thường. Nhìn thấy Giang Thần không nói lời nào, Giang Thái Hư không để ý lắm, ôn hòa cười một tiếng, nói ra: mấy năm nay khổ ngươi rồi, không có ở nhà tộc trưởng lớn, không biết ở bên ngoài bị bao nhiêu khổ, điểm này là gia tộc có lỗi với ngươi. Nói đến đây, Giang Thái Hư dừng một chút, tiếp tục nói: điểm này phải cảm tạ sư tôn của ngươi, chúng ta không biết là vị nào điện hạ, cũng sẽ không đi hỏi, chỉ là có thời gian ngươi muốn thay chúng ta nói một tiếng, chúng ta Giang gia nợ hắn một phần ơn huệ lớn bằng trời, mặc kệ hắn có cần hay không, chúng ta đều nhận phần nhân tình này. Chỉ cần hắn có cần gì, chúng ta Giang gia đều sẽ đem hết khả năng giúp hắn một lần. Giang Thái Hư ánh mắt ôn hòa, nhưng giọng điệu cũng rất chính thức, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần. Được, ta sẽ truyền đạt. Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái, trong đầu nghĩ: may mà ta chính là vị Chí Tôn kia, không thì còn phải thiếu người một phần nhân tình. Giang Thái Hư không biết Giang Thần suy nghĩ, tiếp tục nói: chắc hẳn trước Giang Mãng nói qua với ngươi, Giang gia ta truyền thống, các đời đệ tử đều sẽ lịch luyện hồng trần, có thể ngươi tình huống đặc thù, không có nhận được gia tộc giáo dục, loại tình huống này ta có thể phá một lần lệ. Không cần. Giang Thần lắc đầu một cái, khẽ cười nói: ta tin tưởng chính mình, chắc chắn sẽ không so sánh người khác kém, bởi vì ta là muốn trấn áp cửu thiên thập địa người a. Câu này lời trong lòng Giang Thần không có nói ra. Được, có cốt khí. Giang Thái Hư ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, cười nói: mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, để ngươi bước đầu tiếp nhận gia tộc truyền thừa. Yên tâm, lần này truyền thừa chỉ là bước đầu truyền thừa mà thôi, chủ yếu là tiến một bước kích động huyết mạch của ngươi, còn có thôn thiên ma công một ít lệ thuộc tuyệt học. Giang Thái Hư cười nói: chân chính đại truyền thừa được tại thiên thần cảnh đâu, các đại thế lực hầu như đều là dạng này, thôn thiên ma công lệ thuộc tuyệt học. Nghe vậy, Giang Thần hai mắt tỏa sáng, hắn đến hồng trần giới trước đạo vực rất nhiều chiêu thức đều kém rất nhiều, trước mắt thiếu nhất chính là những công kích này thủ đoạn, không muốn đến bước đầu người thừa kế vừa vặn có Giang Thần cần. Đi thôi, qua mấy ngày tới đón bị truyền thừa, mấy ngày nay hảo hảo làm quen một chút gia tộc. Giang Thái Hư cười hạ trục xuất khiến. Ừ, Giang Thần gật đầu một cái. Từ một bên cạnh Giang Mãng mang theo ra Giang gia cấm địa, Giang Mãng trên mặt rất cao hứng, nhìn trước mắt đến lão tổ tông rất yêu thích Giang Thần. Giang Thần sau khi rời đi, Giang Thái Hư chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói: nên đi chuẩn bị một chút rồi. Nói xong, vừa sải bước ra, không gian thần tốc biến hóa, đi đến cấm địa hạch tâm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 114 tàng kinh các. Cổ điển truyền thừa. Sau đó 2 ngày. Giang ra một ít tế tự. Giang thần phần lớn chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Không cần gì cả đặc biệt coi trọng. Cung điện bên trong. Ai? Những người này thật nhàm chán. Còn phải mấy ngày mới có thể đến truyền thừa thời gian. Xem ra là thời điểm đi một chuyến nhị thúc nói tàng kinh các. Giang thần nghiêng nghiêng cổ. Duỗi lưng một cái. Có chút mệt mỏi nói. Mấy ngày nay quả thật làm cho Giang thần có chút không khỏi phiền não. Phải biết. Mới bắt đầu một ít rất trá phong vân đại lão đối với mình liên tục lấy lòng. Giang thần vẫn là rất có cảm giác thành công. Dù sao những trưởng lão này. Mỗi một cái thực lực đều đạt tới chân thần cảnh. Dõi mắt hồng trần đều là cao thủ đứng đầu. Càng không cần phải nói đối với đạo vực loại kia hạ giới rồi. Có thể nói một cái tay lật tung toàn bộ hạ giới tồn tại. Bị những người này tâng bốc. Tặng quà. Vừa mới bắt đầu Giang thần tâm vẫn có chút khoe khoang. Có thể sau đó thấy chán. Hơn nữa rất khiến Giang thần chịu không nổi là. Có rất nhiều người còn có ý vô tình nhắc tới nhà mình nữ nhi. Hậu sinh vãn bối. Ta giống như vậy đói khát người sao. Giang thần khí thẳng thổ huyết. Hắn hiểu được những người đó ý nghĩ. Nữ nhi của bọn bò. Là tuyệt đối không thể nào bị liệt là chính cung. Nhưng khi một phương thiên phòng cũng là một loại vinh quang. Có thể lơ, hiện tại không muốn những này a. Vì sao bọn hắn đều đã cho ta khó nhịn đói khát đâu. Giang thần một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thẳng đến cuối cùng. Giang thần nhìn thấy ở một bên cười trộm Giang Cẩn Du. Còn có kia ánh mắt khích lệ. Giang thần khóe mắt quất thẳng tới. Hắn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Thật đúng là một cái hảo lão tỷ a. Không muốn nhiều như vậy. Đi xem một chút sách. Xem công pháp. Giang thần chậm rãi đứng dậy. Hướng về cung điện đi ra ngoài. Giang vực khu vực nòng cốt. Tàng kinh các. Giang gia chính là hồng trần giới viễn cổ thế lực. Mà chỗ này hạch tâm địa tàng kinh các càng là Giang gia tân hỏa truyền thừa mấu chốt. Bên trong cất giấu Giang gia đủ loại công pháp. Nói là Giang gia hạch tâm trọng địa cũng không quá đáng. Vì vậy mà. Chỗ ngồi này tàng kinh điện. Hết sức hùng vĩ. Hạ giới cái kia tàng kinh các và cái này so sánh. Nhất định chính là trò trẻ con à. Giang thần nhìn phía xa quái vật khổng lồ. Lẩm bẩm nói. Tàng kinh các là một tòa 10 phần cũ kỹ bảo tháp. Có 5 tháng vô tận lắng đọng. Cao đến hơn vạn trượng. Thân tháp cao vút trong mây. Còn chưa tới gần. Một cổ khủng bố cực kỳ uy áp. Cũng đã phả vào mặt. Giang thần biết rõ. Tàng kinh các không chỉ là cấm chế nhiều. Bên trong có Giang gia thủ các nô. Còn có thủ vệ trưởng lão. Tàng kinh các tổng cộng có cửu cửu tầng 11. Càng đi lên điển tàng cũng liền càng chân quý. Cần quyền hạn cũng liền càng cao. Giang gia chiếm cứ ước chừng nhất vực. Gia tộc trong phạm vi. Bốn mùa biến hóa đầy đủ. Tàng kinh các bên ngoài. Bất ngờ không phải bát ngát quảng trường. Mà là một đầu thẳng trường đạo. Cộng thêm một cái vườn hoa nhỏ. Hai bên linh thụ mọc như rừng. Chính là cuối mùa thu. Vàng ố lá cây chậm rãi rơi xuống. Đây to lớn xưa cũ tàng kinh các ngược lại giống như một người bình thường thư viện. Có thể coi là phần này lịch sử dày nặng cảm giác. Để cho Giang thần cảm thấy kính nể. Đại tượng vô hình. Không phải hạ giới có thể so sánh được. Hôm nay người không nhiều. Giang thần thuận theo con đường chậm rãi về phía trước. Rất ít người nhận ra hắn. Dù sao. Giang gia ngoại trừ đại lão. Rất ít có tư cách thấy tận mắt hắn. Cối thu khí sàng. Là một cách để cho người tự mình nghĩ làm gì sao liền sẽ thành công thời vụ. Giang thần tâm tình cũng dần dần buông lỏng lại. Nhị thúc không có lừa ta. Tại đây quả nhiên không tồi. Giang thần tâm tình thoải mái suy nghĩ. Chỉ bằng mượn hòa hoãn tâm tình của hắn. Lần này liền không uổng công. Cho nên Giang thần ánh mắt tùy ý nhìn trái phải. Giống như là dạo bước. Bỗng nhiên nhìn về phía một nơi. Vừa vặn một cái. Giang thần ánh mắt đột nhiên liền đọng lại. Tiếp theo, Giang thần bên tai vang lên lâu ngày không gặp thanh âm nhắc nhở. Bá bá bá. Vườn hoa nhỏ bên cạnh, một vị lão nhân bình thường cúi đầu, cầm lấy chổi, chậm rãi quét dọn khô vàng lá rụng. Lão nhân sắc mặt vàng khè, râu tóc bạc trắng, mặc lên giang da thông thường nhất tầng thấp nhất áo vải xám. Trên y phục thậm chí còn có bánh VUTZZQQINGGO. Trên đầu đồng dạng đeo đánh có bánh VUTZZQQINGGO. Màu xám cái mũ. Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, đều không biết mắt nhìn thẳng lão nhân một cái, thậm chí chê hắn thừa thãi trướng mắt. Cộc cộc cộc. Giang thần đi tới trước mặt lão nhân, cung kính nói: lão nhân gia, hướng về ngài để hỏi cho đường. Ngài biết rõ tốc độ công pháp đặt ở tầng nào sao? Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang thần, lắc lắc đầu, không lên tiếng. Nga, kia xin lỗi, quấy dày. Giang thần mang theo áy náy nói: cần ta giúp ngài quét dọn một chút sao? Ta xem lá rụng thật nhiều. Lão nhân khẽ gật đầu một cái. Giang thần khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, chuyển thân hướng về tàng kinh các bên trong đi tới. Lão nhân không có gì biểu thị, cúi đầu tiếp tục quét sân, phảng phất không nhìn thấy Giang thần một dạng. Hồi lâu, Giang thần thân ảnh hoàn toàn bước vào tàng kinh các sau đó, lão nhân ngẩng đầu nhìn Giang thần bóng lưng rời đi, trên mặt hiếm thấy để lộ ra một nụ cười châm biếm. Rất nhạt, rất nhạt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 115 3 tháng sau. Tàng kinh các bên trong, ta quả nhiên không có đoán sai. Giang thần chậm rãi nói, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Hắn không có vội vã lên lầu, mà là liếc nhìn hệ thống bảng, keng, bắt lấy cơ duyên. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng, gấp trăm lần cảm ngộ chi lực một lần. Hô, quả nhiên là thứ tốt. May mà ta không để lỡ. Nhìn đến kia gấp trăm lần cảm ngộ chi lực, Giang thần không nén nổi hai mắt tỏa sáng. Vật này tại hắn lính ngộ áo nghĩa thời điểm, tuyệt đối 10 phần hữu dụng. Nói không chừng có thể trực tiếp nhìn thấu hư vô. Lính ngộ áo nghĩa đâu? Bất quá, quan trọng nhất là vị lão nhân này tuyệt đối không bình thường. Giang thần nghĩ thầm, vừa mới quan sát bốn phía thời điểm, rốt cuộc nghe được lâu ngày không gặp nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Thời gian dài như vậy không có nghe, Giang thần suýt chút nữa cho rằng đến hồng trần giới liền không phát biểu nhiệm vụ. Ngoan nhân, vị này tuyệt đối là ngoan nhân. Giang thần nghĩ thầm, hệ thống nhắc nhở bên cạnh mình có thần bí cơ duyên. Giang thần một cách nhìn chằm chằm lão nhân này. Giang thần không phải là thổ dân, hắn là thiên triều xuyên Việt mà đến, hiểu biết uyên bác. Căn cứ vào Giang thần thấy qua tiểu thuyết, cho ra một cách định luật, loại này cầm chổi đều là ngoan nhân. Nổi danh nhất đương nhiên là Kim lão gia tử sách lão tăng quét xác rồi. Tuyệt đối bất cấp nhân vật. Giang thần cơ hồ có thể xác định, lão gia tử này chính là hệ thống nói thần bí cơ duyên. Kết quả cũng đồng ý rồi Giang thần cách làm. Hệ thống nhiệm vụ thường chính là chứng minh tốt nhất. Ta gia tộc này xem ra không bình thường a, liền loại nhân vật này đều có. Giang thần lắc đầu một cái, mặt đầy thở dài nói. Hắn không có vội vã cùng lão nhân gia làm quen. Cơ duyên sao? Chính là kể duyên phận, không cưỡng cầu được. Huống chi, hệ thống đã nhận định, lão nhân đối với Giang thần đã có một ít hảo cảm. Vậy chuyện này liền càng không cần phải gấp gáp rồi. Được rồi, đi xem một chút hồng trần giới võ học công pháp đi. Giang thần hạ quyết tâm, bắt đầu tìm công pháp quan sát. Giang thần không có chạy thẳng tới cao tầng, ngược lại từ tầng thứ nhất, cũng chính là nhất cơ tầng tối đa, bị những cách được gọi là tinh anh, coi là vô dụng cơ sở sách bắt đầu nhìn lên. Mà đây cơ sở sách tại lầu 1, cũng là tàng kinh các lớn nhất một tầng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt đêm tối. Rất nhanh lại đến ban ngày. Giang thần một mực xem xét tỉ mỉ những này không thể bình thường hơn thư tịch. Đơn giản nhất chiêu thức. Tính toán học tập. Người khác không rõ ràng. Giang thần người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Mình căn cơ quá cao. Cũng quá được rồi. Vừa xuất thế chính là thần vương thể. Thôn thiên ma công. Chóp đỉnh rất mạnh. Căn cơ thiếu rất nhiều. Lấy giang thần thể chất. Đã gặp qua là không quên được. Ba ngày ba đêm thời gian giang thần nhìn một phần nhỏ. Một tháng sau. Giang thần đem cơ sở võ học nhìn hết toàn bộ. Bắt đầu nhìn hồng trần giới một ít ghi chép. Trong lúc phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Người phong cảnh. Địa lý cổ tích. Dòng giã một tháng. Giang thần ngay tại đây tàng kinh các sống qua. Phảng phất căn bản không có thời gian mất đi cảm giác. Trong lúc. Có một đôi già nua con mắt. Lặng lẽ nhìn chăm chú giang thần. Rời đổi theo thời gian. Ánh mắt chi có chút vẻ tán thường. Ba tháng sau. Một ngày nào đó. Ồ. Này cũng đi qua lâu như vậy rồi. Nhị thúc ta làm sao không tới gọi ta. Giang thần giữa lúc tính toán nhìn cuối cùng này một quyển sách. Bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Bấm ngón tay tính toán. Giang thần phát hiện mình vậy mà đến tàng kinh các ba tháng. Ba tháng á. Truyền thừa sự tỉnh. Món ăn cũng đã lạnh. Nhị thúc làm sao không tìm đến mình đâu. Ai. Quên đi. Đều như vậy. Đem cuối cùng này một bản nhìn xong lại đi đi. Cũng không kém cuốn này rồi. Giang thần thở dài một tiếng. Lắc đầu nói. Lãng phí ba tháng thời gian. Không phải là chuyện tốt. Có thể nếu đều lãng phí. Liền không kém cuối cùng này một quyển sách. Suy nghĩ. Giang thần mở ra thư tịch. Hử. Không đúng. Đây không phải là từ trước ta quyển sách kia. Giang thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhạy cảm phát hiện. Bản này lão hoàng sách. Không phải trước mình kia vốn. Đồng thời. Bên tai đột nhiên vang dội hệ thống nhắc nhở. Keng. Túc chủ nhặt tốc độ bí thuật. Tiêu giao phần chỉ xích thiên nhai thần cấp có thể tấn cấp. Là không lính ngộ. Giang thần ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến mạc danh xuất hiện lão hoàng sách. Bộ não bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn hiểu được rồi. Lính ngộ. Giang thần thầm nghĩ. Đây chính là thần bí cơ duyên A. Vừa dứt lời. Hệ thống chi lực bao phủ lão hoàng sách. Nguyên bản phức tạp cực kỳ phù. Trong nháy mắt bị phân giải. Giang thần khoanh chân mà ngồi. Tu hành chỉ xích thiên nhai. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 116 không. Là ba ngày sau. Tàng kinh các. Trong hư không. Một đôi già nua ánh mắt. Nhìn đến giang thần liền nhanh như vậy lính ngộ. Vốn là vô cùng kinh ngạc nháy mắt. Tiếp theo càng thêm thưởng thức. Tại hệ thống chi lực dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh giang thần liền thành công lính ngộ. Hô. Giang thần từ từ mở mắt. Phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Cảm giác thân thể đều nhẹ không ít. Giang thần cúi đầu. Cảm giác lực lượng toàn thân. Chậm rãi đứng dậy. Giang thần không do dự. Lãng phí 3 tháng. Đã nhận được có thể lên cấp thần cấp tốc độ bí thuật. Vẫn đáng giá. Chỉ là. Hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian. Không thì thời gian thật không đủ. Tàng kinh các bên ngoài. Giang thần lần nữa thấy được quét sân lão nhân. Giang thần không do dự. Đối với vị lão nhân kia khẽ khom người. Thấp giọng nói. Đa tạ tiền bối. Nói xong. Cũng không quay đầu lại ly khai. Keng. Bắt lấy cơ duyên. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Gấp trăm lần cảm ngộ chi lực một lần. Còn có cơ duyên. Đây là để cho ta tăng độ yêu thích sao. Vô hạn sáo hoa. Giang thần sườn sốt một chút. Lão nhân này quá hung mãnh đi. Còn có cơ duyên. Chờ đã. Giang thần chợt nhớ tới một kiện khủng bố chuyện. Thấp giọng nói. Nếu mà hai ta lần cảm ngộ cùng nhau xứ. Có phải hay không chính là 100 100. Một vạn lần lính ngộ chi lực. lần này thật đúng là phát a. 3 tháng thời gian, đáng giá. Giang thần khẳng định nói. Đồng thời, dưới chân chỉ xích thiên nhai phát động, chỉ là bước đầu lĩnh ngộ. Giang thần liền phát hiện, tốc độ là trước mình gấp 3 có thừa. Tư không dâng lên một hồi sóng gợn. Tàng kinh các bên ngoài, Giang thần cung kính cáo từ. Sau khi rời đi, lão nhân ngẩng đầu, quy cười ôn hòa. So sánh 3 ngày trước nụ cười muốn nồng đậm rất nhiều. Khục khục. Bỗng nhiên, sắc mặt lão nhân đỏ ửng, pho ra một hớp lớn máu tươi. Bị lão nhân dùng tay áo tiếp lấy, khí tức trong nháy mắt uể oải không ít, có chút ngọn nến sắp tắt mùi vị. Tiền bối. Sau lưng bỗng nhiên vang dội Giang Thái Hư âm thanh, 10 phần cung kính. Liếc nhìn lão nhân, Giang Thái Hư hoảng sợ nói: Tiền bối, ngài đây là thế nào? Lão nhân vung vung tay, lần đầu tiên nói chuyện, giọng điệu khàn khàn nhưng rất dịu dàng. Lão rồi, lại nói vốn là hành vi nghịch thiên. Lão nhân không nói nhiều, Giang Thái Hư cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là quả thực không nhịn được. Giang Thái Hư thận trọng nói: Tiền bối, có thể xin ngài thôi diễn bên dưới thần nhi sao? Giang Thái Hư lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lão nhân. Dù sao, tại Giang Thái Hư xem ra, Giang thần liền vào trong đợi 3 ngày. Trong lúc hai người không có gì trao đổi, có thể là không coi trọng Giang thần, không thể thôi diễn. Lão nhân thấp giọng nói: Ngày cũng không được. Giang Thái Hư triệt để kinh hãi, vì lão giả này đều nói không được. Kia Giang thần nhân vật sau lưng đến bao lớn a? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Dừng một chút, lão nhân thấp giọng nói: Giang gia đương hưng, hưng tại Giang thần. Vừa vặn chữ. Giang Thái Hư như chút được gánh nặng, tâm tình vô cùng kích động, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Hắn không biết lão nhân này là ai, nói chính xác không biết là có hay không là người Giang gia. Giang Thái Hư chỉ biết là hắn vẫn là vãn bối thời điểm, lão tổ tông trước khi đi nói cho hắn biết có vị tiền bối này. Đồng thời, Giang Thái Hư cũng là lần đầu tiên nghe được lão nhân cho người khác đánh giá cao như vậy. Xem ra, có vài thứ không thể do dự. Giang Thái Hư tâm triệt để hạ quyết tâm, đối với lão nhân khom người thi lễ, chuyển thân rời đi. Lão nhân vẫn thờ ơ bất động, cúi đầu lặng lẽ quét sân, chỉ là ngón tay càng ngày càng vô lực. Cung điện bên trong, cái gì? Ta mới tại tàng kinh các đợi 3 ngày. Giang thần mặt đầy kinh ngạc biết rõ chân tướng của sự tình, chợt hỏi hệ thống. Nói ra, hệ thống, đây là có chuyện gì? Có phải hay không vì lão nhân kia thủ bút? Lời đến một nửa, Giang thần đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 117 tiếp nhận truyền thừa, lịch luyện hồng trần, thần bí cơ duyên. Giang thần trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Keng, hồi âm túc chủ, là bởi vì túc chủ chỗ ở không gian bị. Nghe xong hệ thống giải thích, quả nhiên, Giang thần sáng tỏ gật đầu. Giống như hắn suy đoán, chính là tàng kinh các bên ngoài tên kia quét sân tay của lão nhân bút. Nhưng này thủ bút cũng quá lớn. Giang thần có chút chấn động. Thay đổi tàng kinh các trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua, đây hoặc là liên quan đến thời gian pháp tắc, hoặc là liên quan đến không gian pháp tắc. Cũng mặc kệ là mỗi một cái, đều là tuyệt cường lực lượng. Vậy lão nhân thực lực mạnh như thế nào? Giang thần không nhịn được hỏi. Hồi lâu, hệ thống không âm thanh. Hệ thống, ngươi thật đúng là. Giang thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cái hệ thống này trừ phi liên quan đến nhiệm vụ, không thì loại vấn đề này rất ít hồi âm. Bất quá, Giang thần suy nghĩ một chút, vấn đạo. Hệ thống, ngươi nắm giữ loại lực lượng này sao? Giang thần vẻ mặt vẫn rất chờ mong. Lần này hệ thống có hồi âm. Keng, hồi âm túc chủ, hệ thống nắm giữ thời không chi lực. Vậy có thể quá tốt. nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ đi. Giang thần ánh mắt sáng lên, nói ra, là hắn biết hệ thống nhất định là có. Keng, hồi âm túc chủ. Túc chủ bản nhân còn chưa đạt tới nhu cầu cảnh giới. Keng, hồi âm túc chủ. Liên quan đến hệ thống mới bắt đầu thiết lập. Thật đúng là có ý tứ a. Nghe xong hệ thống giải thích, Giang thần lẩm bẩm nói, hệ thống giải thích rất đơn giản, chỉ có hắn đến đối ứng tu vi đẳng cấp mới có thể tuyên bố đối ứng đẳng cấp lựa chọn nhiệm vụ. Về phần cái gì đó hệ thống mới bắt đầu thiết lập, được rồi, ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Thời gian 3 ngày cũng không ngắn rồi. Tính toán thời gian, khoảng cách tiếp nhận truyền thừa, đem thôn thiên ma công tăng lên đến siêu thần cấp thời gian cũng không ngắn rồi. Nếu biết hệ thống không biết hại mình, kia suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao thần tốc tăng thực lực lên đâu. Thôn thiên ma công, bên ngoài xưng là thôn thiên thần công, truyền thừa sau đó là siêu thần cấp, cũng chính là chỉ xích thiên nhai sau khi thăng cấp đẳng cấp. Hệ thống cho Giang thần không phải không trọn vẹn, chỉ là có chút đồ vật cần Giang gia cấm địa truyền thừa. Trừ phi đem cấm địa đưa đến, không thì không có cách nào tu luyện. Mấy ngày nay nhị thúc sẽ tới tìm ta rồi. Giang thần khoanh chân mà ngồi, chắp hai tay, bắt đầu tu luyện. Đây vừa tu luyện, Giang thần mới phát hiện một cái vấn đề. Ồ, ta cơ sở càng thêm vững chắc rồi, linh lực cũng càng thêm ngưng thật. Giang thần kinh ngạc nói, phải biết lấy hôm nay Giang thần thể chất, có thể để cho hắn bản nguyên tăng lên nữa cho dù một chút, đều hết sức khó khăn. Thật không nghĩ đến 3 ngày này đọc sách, vậy mà để cho hắn tăng lên không ít. Đồng thời, cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Khoảng cách bước vào chân thần cảnh càng ngày càng gần. Đây là cực lớn thu hoạch. Thánh chủ cảnh bên trên, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Lý Thanh Đế phi thăng hồng trần đã nhiều năm như vậy, cũng mới miễn cưỡng đến bán thần cảnh. Có thể thấy độ khó có bao nhiêu lớn. 2 ngày sau đó, đế cung, đại chất tử, chuẩn bị xong chưa? Giang Mãng Đỉnh Đạc nhìn đến Giang Thần, cười nói, ân, tùy thời có thể xuất phát. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, cười nói, vậy đi thôi, đi tiếp thu truyền thừa. Lão Tổ Tông đã chuẩn bị xong. Giang Mãng tay vung lên, mang theo Giang Thần đi đến Giang gia cấm địa. Trên đường, hử, đại chất tử, ngươi tốc độ này để thăng không ít a. Giang Mãng ánh mắt sắc bén, nhìn đến bên cạnh nhẹ như mây gió Giang Thần. Phải biết, lúc trước Giang Mãng cái tốc độ này, Giang Thần cùng rất phí sức. Đây cũng là Giang Mãng không mang Giang Thần cùng nhau nguyên nhân. Nhớ tôi luyện một hồi Giang Thần tốc độ, không muốn đến ngắn ngủi 5-3 ngày, Giang Thần tốc độ lại có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tạm được, mấy ngày nay có chút thu hoạch. Giang Thần khẽ cười nói, nếu dạng này, đại chất tử, ta phải ra tốc rồi. Giang Mãng bất thình lình tăng tốc. Giang Thần khẽ mỉm cười, chỉ xích thiên nhai phát động, tại không vạch ra từng đạo tuyệt vời sóng gợn. Thấy vậy, Giang Mãng đồng tử chợt co rụt lại, có chút hoảng sợ. Hắn hoảng sợ dĩ nhiên không phải Giang Thần tốc độ. Giang Thần tốc độ bây giờ còn không phải Giang Mãng đối thủ. Giang Mãng giật mình là Giang Thần tốc độ bí thuật. Lấy tầm mắt của hắn không khó nhìn ra, Giang Thần tốc độ công pháp vậy mà liên quan đến nhất định không gian chi khí. Đây là cực kỳ khủng bố. Bởi vì liền tính Giang gia cất giữ tốc độ bí pháp, cũng cơ hồ không có loại này. Dù sao, quá hiếm hoi, quá mạnh mẽ. Tu hành đến cuối cùng, phổ thông tốc độ căn bản vô dụng rồi. Giữa các tu sĩ bằng vào là không ngừng xé sách không gian. Có thể Giang Thần bộ này tốc độ bí thuật không giống nhau, liên quan đến không gian chi lực, đây là có thể một mực sử dụng. Hảo tiểu tử, uổng cho ngươi nhị thúc nhìn ngươi tốc độ tương đương thiếu sót, còn nghĩ chuẩn bị cho ngươi một bộ tốc độ bí thuật đâu. Giang Mãng cười nói. Hai người trên đường trực tiếp đạp đến Giang gia cấm địa. Giang gia cấm địa. Giang Thái Hư mặt đầy nghiêm nghị ngồi ở đó. Nhìn đến hai người. Nhàn nhạt nói. Giang Mãng. Ngươi chờ ở bên ngoài đến. Vâng. Giang Mãng không hỏi nhiều. Cung kính nói. Cấm địa truyền thừa. Liên quan đến thôn Thiên Ma Công. Xưa nay chỉ có tộc trưởng. Đế tử có thể vào. Người khác không thể bước vào. Giang Thái Hư quay đầu. Mặt đầy phức tạp nhìn đến Giang Thần. Ôn hòa nói. Thần Nhi. Đi theo ta. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Đi theo Giang Thái Hư. Tiến vào cấm địa nơi trọng yếu. Cùng lúc đó. Hướng theo không ngừng thâm nhập. Hệ thống cũng phát ra âm thanh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 118 tuyệt đại phong hoa. Giang gia cấm địa. Khu hạch tâm. Truyền thừa chi địa. Giang Thái Hư đi tới tại đây ngừng lại. Hai tay ghép ấm. Vận dụng bí pháp. Linh lực bạo động. Âm. Nhất thời. Một tòa hư không cửa chính xuất hiện tại trước mặt hai người. Thần Nhi. Trong này chính là truyền thừa chi địa. Lần này truyền thừa chỉ là bước đầu truyền thừa. Kích động huyết mạch. Bù đắp thôn Thiên Ma Công. Không có gì khó khăn. Vào đi thôi. Giang Thái Hư cười nói. Đúng rồi. Trước khi vào cửa lấy ra ngươi hư không ngọc chứng thực một hồi. Ừ. Giang Thần gật đầu một cái. Bất lộ thanh sắc. Cảm thụ được vang lên bên tai âm thanh hệ thống. Liếc nhìn không xa huy hoàng vĩ đại hư không cửa chính. Cầm trong tay hư không ngọc. Bước vào. Giang Thần bước chân vừa mới bước vào cửa chính. Hoàn cảnh xung quanh nhất thời một hồi biến ảo. Một lát sau. Giang Thần đưa thân vào một góc tinh hình dáng quảng trường bên trên. Đỉnh đầu là vô tận tinh không. Bốn phía một phiến hư vô. Phảng phất đặt mình trong vũ trụ hồng hoang. Quảng trường mỗi một góc đều đứng sừng sững một cái khủng lồ cột. Cây cột vật liệu không biết. Nhưng chủ thượng thừa trở lượng lớn phù. Phía trên rất nhiều phù hầu hết đã thất truyền. Chẳng chỉ. Huyền diệu vô cùng. Bất quá đây không phải là Giang Thần chú ý tiêu điểm. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lại. Hắn chủ yếu nhìn là bị cây cột dẫn sắt. Hoặc có lẽ là trói buộc ở hư không một khối hắc thạch. Hắc thạch mặt ngoài mơ hồ. Có một tầng hỗn độn chi khí bảo hộ. Huyền diệu vô cùng. Giang Thần liếc nhìn hệ thống bảng. Keng. Kiểm tra đến vô chủ hỗn độn chi khí. Là không nhập. Vâng. Giang Thần cười một tiếng. Nói ra. Hắn không muốn đến. Tại đây truyền thừa chi địa vậy mà còn có hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí càng nhiều. Thể chất của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Nói xong. Giang Thần thúc giục hư không ngọc. Dựa theo trước Giang Thái Hư dạy hắn. Vận dụng bí pháp. Thần hồn cùng hắc thạch liên hệ, âm, nhất thời. Một cổ hỗn độn chi khí xoay quanh tại Giang Thần bên hông. Giang Thần khoanh chân mà ngồi. Chau mày, thần hồn chi. Giang Thần đang tiếp thụ một cái hắn tưởng tượng không tới khảo nghiệm. Trước mặt của hắn xuất hiện một cái nam nhân. Đối phương không nói gì. Chỉ là ơ múa sát chiêu hướng về Giang Thần. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Vận dụng tuyệt học xông tới. Tại Giang Thần xem ra. Mình người mang thần thể. Nhất định đồng cấp vô địch. Người này không thể nào là đối thủ của hắn. Chính là giao thủ một cái. Giang Thần phát hiện mình sai rồi. Đối phương chiêu thức vô cùng thành thạo. Mỗi chiêu giữa tiếp nối cũng vô cùng khéo léo. Tuy rằng Giang Thần từ hệ thống lấy được công pháp cũng là hoàn mỹ khống chế. Chính là chân chính vận dụng tiếp nối lên. Lại kém đối phương quá nhiều. May mà. Giang Thần thể chất phi phàm. Có thể lần lượt cùng đối phương chiến đấu. Đáng chết. Truyền thừa trước kia cũng không nói có đây một gốc A. Còn nữa. Đây là người nào? Thủ đoạn công kích làm sao như vậy lão lạc. Giang Thần lần lượt cùng đối phương chiến đấu. Tâm cắn răng nghiến lợi nói. Ngoại giới. Thần Nhi, hy vọng thu hoạch của ngươi có thể lớn một chút. Không uổng phí lão phu vận dụng vô số tài nguyên. Trực tiếp để ngươi tiếp nhận đại truyền thừa. Giang Thái Hư nhìn đến hư không cửa chính, lẩm bẩm nói, kỳ thực lần này truyền thừa, căn bản cũng không phải là cái gì bước đầu truyền thừa. Giang Thái Hư nghe xong tàng kinh các lời của lão nhân, quyết định vận dụng vô cùng chân bảo, trực tiếp vì Giang Thần mở ra giai đoạn thứ hai truyền thừa. Đây là cực kỳ xa xỉ chuyện, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ quý báu. Giang Thần trong đó sẽ cùng các đời Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên, cùng cảnh giới quyết đấu, ma luyện chiến đấu của hắn dày công tu dưỡng. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Tốt như vậy nơi cũng chỉ càng lớn. Giang Thái Hư chăm chú nhìn hư không cửa chính, nghĩ thầm, cùng các đời Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên giao thủ. Nói là giao thủ, kỳ thực chính là một loại nhận chiêu. Giang gia tộc dài mỗi một vị lúc còn sống là thần vương cảnh cường giả, dùng bọn hắn sát phạt thủ đoạn vì Giang Thần nhận chiêu. Chỉ cần Giang Thần kiên trì số người càng nhiều, tốt như vậy nơi lại càng lớn, Giang Thần liền sẽ đủ loại Giang gia tộc dài thời kỳ thiếu niên sát phạt thủ đoạn. Nếu mà tiến hơn một bước mà nói, Giang Thần có thể mang những này vò nát chung một chỗ, đi ra mình sát phạt chi lộ. Giang Thái Hư sở dĩ không có nói phía trước nói cho Giang Thần, chính là sợ Giang Thần khởi gánh nặng trong lòng. Dù sao, cùng thần vương cảnh giao thủ, cho dù là cùng một cảnh giới, một số người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hy vọng thần nhi ngươi có thể nhiều kiên trì mấy vị đi. Dù sao, thời gian không đợi ta a. Giang Thái Hư ánh mắt có chút lo âu. Gần đây ngàn năm, hắn cảm giác thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí thiên địa pháp tắc đều càng ngày càng hoàn chỉnh. Giang Thái Hư rất lâu bất động cảnh giới đều có một tia giãn ra, nhưng hắn cũng không hưng phấn, thậm chí có chút lo âu. Phải biết lần trước đại kiếp sau đó, cơ hồ tất cả chí tôn đều rời đi hồng trần giới. Khi đó, toàn bộ hồng trần giới tiến hành một lần đại tẩy bài. Giang gia cũng là vào lúc đó triệt để vững chắc bản thân địa vị. Nếu mà thiên địa pháp tắc thật muốn lần nữa hoàn chỉnh, kia toàn bộ hồng trần giới chiến tranh tuyệt đối sẽ lần nữa mở ra. Các đại thế lực lại lần nữa xào bài. Thậm chí, Giang Thái Hư mơ hồ lo âu, thậm chí những cái kia rời khỏi hồng trần giới các chí tôn có thể hay không trở lại. Giang Thần Sư Tôn, vạn giới thương hội vị chí tôn kia, tại Giang Thái Hư xem ra chính là ví dụ tốt nhất. Vì vậy mà, khi lấy được tàng kinh các lời của lão nhân sau đó, Giang Thái Hư lựa chọn trực tiếp vì Giang Thần mở ra giai đoạn thứ hai truyền thừa. Phải biết, thực lực không đủ, không có kiên trì bao lâu, đó chính là một lần khủng lồ lãng phí. Loại này lãng phí coi như là Giang Thái Hư, chính là trường sinh Giang gia đều không chịu nổi mấy lần phung phí. Cho nên, thần nhi ngươi nhất định phải kiên trì. Chỉ cần 5 vị. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì 5 vị tộc trưởng chiến hồn là được rồi. Giang Thái Hư mặt đầy hy vọng nhìn đến hư không cửa chính. Hắn giai đoạn thứ 2 truyền thừa thời điểm là thiên thần cảnh. Khi đó hắn kiên trì 7 vị, liền thanh danh hiển hách, dõi mắt hồng trần thế hệ trẻ, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Giang Thần hôm nay chỉ là bán thần cảnh, có thể bởi vì tàng kinh các lời của lão nhân, Giang Thái Hư tin tưởng Giang Thần mới có thể kiên trì 5 vị. Hắc thạch bên trong, Giang Thần một lần lại một lần đem đối diện thân ảnh đánh ngã. Mỗi một lần đánh ngã, đều sẽ có tân thân ảnh đứng ra. Sát phạt thủ đoạn không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều phi thường cay nghiệt. Giống nhau, Giang Thần thủ đoạn công kích cũng từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, đến bây giờ tùy tâm sở dục, sát phạt kinh người. Ân, không có người nào sao? Nhìn đến trước mặt đã không còn thân ảnh xuất hiện, Giang Thần sững sờ, lẩm bẩm nói, hắn không nhớ rõ mình đánh ngã bao nhiêu người rồi, nhưng đánh giá ít nhất gần 100 người. Ngay tại Giang Thần ngây người thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cùng trước xuất hiện tất cả thân ảnh không giống nhau, lần này là một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử khuôn mặt bị che lấp, không thấy rõ, Nhưng Giang Thần loáng thoáng có thể cảm giác được nữ tử tuyệt đại phong hoa. Nữ tử vừa nhấc tay ngọc, trắng tinh không tì vết, hướng về phía Giang Thần nhẹ nhàng điểm một cái. Giang Thần bản năng muốn tránh né, chính là nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngừng lại. Một cổ khổng lồ tin tức tràn vào Giang Thần bộ não. Keng. Kiểm tra đến bí thuật cấm kỵ Trảm Thiên Quyết là không lĩnh ngộ. Keng. Kiểm tra đến Thôn Thiên Ma Công cấm kỵ phần là không hợp thành. Khổng lồ tin tức trùng kích Giang Thần thần hải. Mê mẩn mênh mông Giang Thần nhìn nữ tử kia một cái. Nữ tử hơi chuyển thân. Rời đi. Nàng là ai? Đây là Giang Thần ý nghĩ đầu tiên. Mạc Thiên Lam khoảng cách ra sân còn có một đoạn thời gian. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 119 truyền thừa kết thúc. Chân thần cảnh. Truyền thừa chi địa bên trong. Giang Thần khoanh chân mà ngồi. Hai mắt nhắm nghiền. Hấp thu một chỉ kia mang theo khổng lồ tin tức. Tuế nguyệt trôi qua. Giang gia truyền thừa chi địa tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác nhau. Qua một đoạn thời gian rất dài. Giang Thần mới chậm rãi mở mắt ra. Trọng đồng xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này cùng trước hoàn toàn khác biệt. Giang Thần ánh mắt càng thâm thúy hơn. Chỗ sâu trong con ngươi phảng phất hai cái hắc động. Cắn nuốt xung quanh tia sáng. Hô! Giang Thần nhắm mắt. Thở dài một hơi. Lần nữa mở mắt. Khôi phục bình thường. Mở ra hệ thống bảng. Keng! Chúc mừng túc chủ. Dung hợp hoàn thành. Thu được Thôn Thiên Ma Công vô thượng cấp. Keng. Chúc mừng túc chủ. Thu được bí thuật cấm kỵ Trảm Thiên Quyết. Vô thượng cấp. Giang Thần nhìn đến hệ thống đánh dấu. Đồng tử chợt co rụt lại. Thần sắc hoảng sợ. Theo Giang Thần biết. Giang gia truyền thừa Thôn Thiên Ma Công. Tại không có nhận bị truyền thừa trước. Là thần cấp. Là hồng trần giới đỉnh cấp công pháp. Tiếp nhận truyền thừa sau đó. Là siêu thần cấp. Hồng trần giới bên trong có thể sánh ngang công pháp cực kỳ thư thớt. Nhưng này vô thượng cấp. Giang Thần tâm khẽ động. Chợt nhớ tới trước tại tàng kinh các bên trong nhìn thấy một phần hỗn tạp. Trên đó viết. Giang gia Thôn Thiên Ma Công kỳ thực không hoàn chỉnh. Đây là tại truyền thừa chi sơ thì có vấn đề. Cho nên. Vừa mới cái bóng mờ kia hẳn không phải là Giang gia truyền thừa. Giang Thần cúi đầu phân tích nói. Suy nghĩ vừa mới nhìn thoáng qua tuyệt thế nữ tử. Nói như vậy. Đây Trảm Thiên Quyết đồng dạng không tại Giang gia truyền thừa bên trong. Giang Thần suy luận nói. Nhưng vì cái gì chỉ có ta có thể kích động đảo hư ảnh này đâu. Không chỉ là bởi vì ta đánh ngã phía trước tất cả mọi người. Còn có hệ thống nguyên nhân của ngươi đi. Giang Thần tự lẩm bẩm. Ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Keng, hồi âm túc chủ. Vấn đề này không tại phục vụ. Không ở khu phục vụ đúng không? Không sao. Ta cuối cùng sẽ biết. Giang Thần cười vung vung tay. Xem thường nói. Chỉ là. Ta với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vừa nói Giang Thần chậm rãi đứng dậy. Đi đến đen dưới đá mặt. Nhàn nhạt nói. Tiếp theo. Được tiếp nhận chân chính truyền thừa. Vừa nói. Giang Thần nhắm mắt lại. Thần niệm câu thông hắc thạch. Nhất thời. Giang Thần tu vi bắt đầu thần tốc đề thăng. Rất nhanh sẽ đột phá bán thần cảnh. Đạt tới chân thần cảnh. Đồng thời. Giang Thần ngực long văn ấm ký. Cũng phát hỏa càng ngày càng rõ ràng. Không ngừng hấp thu hắc thạch chi lực lượng. Ngoại giới. Thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. Xem ra tình huống không tệ a. Giang Thái Hư ánh mắt tỏa sáng. Thời gian càng dài. Càng có nghĩa là Giang Thần tiếp nhận truyền thừa càng thuận lợi. Có thể nhiều kiên trì mấy vị Giang gia tộc sáng sấp chiến hồn. Khả năng vượt qua 5 vị, 7 vị. Thậm chí khả năng kiên trì 10 vị. Giang Thái Hư mặt đầy kích động suy nghĩ. Tuy rằng cái này ở hắn xem ra là si tâm vọng tưởng. Có thể Giang Thái Hư vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Chỉ là hướng theo thời gian không ngừng chuyển rời. Giang Thần vẫn không có đi ra. Giang Thái Hư sắc mặt lại càng phát khó hiểu. Đây, có phải hay không ta mở ra phương thức không đúng? Giang Thái Hư mặt đầy trần trờ nói. Dù sao, đây đi vào thời gian quả thực quá dài. Tuy rằng truyền thừa chi địa tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, nhưng này cái thời gian vẫn là quá dài. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngay tại Giang Thái Hư suy nghĩ lung tung thời điểm, ầm, tư không cửa chính lần nữa mở ra. Giang Thái Hư ánh mắt lập tức chuyển đi qua, chăm chú nhìn chằm chằm đi ra đạo thân ảnh kia. Giang thần một bộ bạch y, dạo chơi từ hư không cửa chính đi ra, đi đến Giang Thái Hư phủ cận, khẽ mỉm cười, nói ra: "Lão tổ tông đã tiếp nhận xong truyền thừa." Nhìn đến phong thần tuấn lãng, cho Giang Thái Hư một loại cảm giác lột xác Giang thần. Giang Thái Hư hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thần nhi, ngươi kiên trì chịu đựng mấy vị tộc trưởng chiến hồn." Tộc trưởng chiến hồn. Nghe vậy Giang thần nhíu mày một cái. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 120 gia tộc truyền thuyết. Thông qua Giang Thái Hư giải thích, Giang thần gật đầu một cái, cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Trước hắn liền có suy đoán, những người đó tuyệt không phải người bình thường. Dù sao từng cái một rất có thể đánh. Giang thần loại này đỉnh cấp thể chất người đều đánh 10 phần miễn cưỡng. Những người đó lúc còn sống cái tuổi này tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên kiêu. Giang Thái Hư nói ấm chứng Giang thần suy đoán. Toàn bộ. Giang thần nhàn nhạt nói. Toàn bộ. Giang Thái Hư thất thanh nói. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang thần. Đến Giang Thái Hư tu vi này. Cái kiến thức này. Đã rất ít có cái gì có thể để cho hắn khiếp sợ. Chính là chuyện này không giống nhau. Thấy Giang thần biểu tình không giống giả bộ, Giang Thái Hư vẫn là khó có thể tin, lẩm bẩm nói: "Trời ơi, thật sự có người có thể đánh bại tất cả tộc trưởng chiến hồn a." Nói đến đây, Giang Thái Hư chăm chú nhìn Giang thần, gấp giọng nói: "Ngươi ngay cả sơ đại tộc trưởng chiến hồn đều đánh bại?" "Ừ." Giang thần gật đầu một cái, nói ra: "Người cuối cùng là khó khăn nhất đánh, ta thiếu một chút liền thất bại." Giang thần cũng có chút cảm khái, xác thực, cuối cùng vị kia quả thực quá khó khăn đánh. Hắn cơ hồ vận dụng tất cả thực lực mới miễn cưỡng đánh bại đối phương. Nhìn đến Giang thần biểu tình, Giang Thái Hư bỗng nhiên đắc minh bạch, tự nhủ: "Ta hiểu rồi. Thần nhi là tại bán thần cảnh đi đến cực hạn, cho nên mới có thể chiến thắng tất cả gia chủ chiến hồn. Mà các đời lần thứ hai truyền thừa đều là tại thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh sau đó khoảng cách cũng quá lớn, căn bản không thể nào đả thông." "Ta hiểu rồi." Giang Thái Hư cảm giác mình đã minh bạch. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới cái gì. Nhìn đến Giang thần vấn đạo: "Thần nhi, ngươi đánh bại vị trí cuối cùng tộc trưởng thời điểm, có hay không cái gì tượng gì xuất hiện?" "Gì tượng?" Nghe vậy, Giang thần sững sờ, vừa định giải thích, bên tai chợt nghe hệ thống nhắc nhở. Giang thần bất động thanh sắc, vấn đạo: "Lão tổ tông, cái gì tượng gì?" "Không có sao." Giang Thái Hư nhíu mày một cái, biểu tình có chút thất vọng. "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Giang thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe vậy, Giang Thái Hư nhìn Giang thần một cái, bắt đầu giải thích. "Sự tình chính là dạng này. Điển tịch có truyền thuyết, nói đánh bại sơ đại tộc trưởng sau đó sẽ có gì tượng xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, chỉ là một truyền thuyết a." Giang Thái Hư thản nhiên nói. Đối với cái này hắn không phải rất để ý. Giang thần có thể đánh bại tất cả tộc trưởng chiến hồn cũng đã là thiên đại hảo sự rồi. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. "Nguyên lai là dạng này a." Giang thần bình tĩnh gật đầu một cái. Tâm vẫn không khỏi thầm nói: "Vậy bóng người đẹp đẽ chính là lão tổ tông nói gì tưởng đi." "Được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Một cái truyền thuyết mà thôi. Lần này thần nhi ngươi thu hoạch rất lớn. Tu vi cũng đạt tới chân thần cảnh. Đồng thời cũng kích động huyết mạch chi lực đi." Giang Thái Hư cười nói. "Ừ." Giang thần gật đầu một cái. cảm thụ được mình kia long văn ấm ký. Đây chính là Giang gia thời đại truyền thừa. Dựa vào trấn ỉ vào núi sông hai đại thủ đoạn một trong. Giang Thái Hư cười nói. Một cách là truyền thừa các đời gia tộc sát phạt thủ đoạn. Còn có một cách chính là huyết mạch này chi lực. Chớ xem thường nó. Chỉ cần ngươi kích động huyết mạch chi lực. Trong thời gian ngắn có thể bạo phát 200% sức chiến đấu. Sức chiến đấu gấp bội. Giang thần hai mắt tỏa sáng. Đúng thế. Giang Thái Hư ý cười đầy mặt đạo. Đây cũng là vì sao lão tổ tông ta bị tôn làm thần bảng tam giáp một trong. Chỉ cần ta kích động huyết mạch chi lực. Mặc dù bọn hắn cũng có truyền thừa. Chính là sức chiến đấu phương diện vẫn là có khoảng cách. Được rồi. Những này thần nhi ngươi có thể tại lịch luyện mình lĩnh hội. Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ngươi vào trong thời gian dài như vậy. Nhị thúc ngươi ở bên ngoài khẳng định nóng lòng chờ. Giang Thái Hư cười nói. Cấm địa ra. Nhìn thấy hai người bình an trở về. Giang Mãng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này truyền thừa thời gian quá dài đi. Ta nhớ được đại ca năm đó đều không kiên trì thời gian dài như vậy. Giang Mãng tò mò nói. Thần nhi lần này tiếp nhận truyền thừa. Phi thường hoàn mỹ. Thời gian dài là chuyện tốt. Giang Thái Hư nói ra. Vậy ngược lại. Giang Mãng gật đầu một cái. Đồng ý sâu sắc. Đi. Truyền thừa kết thúc ngươi trước tiên mang thần nhi trở về đi. Lão Phu còn có chút việc cần hoàn thành. Giang Thái Hư khoát tay một cái nói ra. Phải. Nghe vậy hai người phi thân rời đi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 121 tiên ma lưỡng đạo. Đế cung bên trong. Thần nhi. Cảm giác như thế nào? Giang Mãng mặt đầy nụ cười hỏi. May mà. Hết thảy đều rất thuận lợi. Giang thần nói ra. Ân. Vậy thì tốt. Ta đoán cũng vậy. Nhớ giai đoạn thứ nhất truyền thừa. Đại ca ban đầu kinh tài tuyệt diễm như vậy. Cũng không có thời gian của ngươi dài. Cho nên ngươi lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Giang Mãng cười nói. Thần nhi. Nếu truyền thừa kết thúc. Vậy liền ở gia tộc chờ lâu mấy ngày. Sau đó mới ra ngoài cũng không muộn. Nhiều năm như vậy ngươi một mực ở bên ngoài trôi. Thúc thúc ta cũng không có chiếu cố thật tốt ngươi. Giang Mãng tục tằng trên khuôn mặt. Tràn đầy ôn tình. Không cần. Lại nói ta ra ngoài cũng không phải liền không trở lại. Thật muốn đụng phải nguy hiểm gì cũng sẽ mời nhị thúc rời núi. Giang thần khẽ cười nói. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó thật muốn có cái gì lão bất tử dám ỷ mạnh hiếp yếu. Nhị thúc ngươi ta tuyệt đối sẽ xuất thủ giáo huấn hắn. Giang Mãng vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Hai người lại nói chuyện hội thoại. Giang Mãng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Nhìn đến Giang thần trầm giọng nói. Thần nhi. Nếu ngươi sắp rời khỏi gia tộc. Đi Hồng Trần Chi lịch luyện. Vậy có một số chuyện ta liền phải cùng ngươi nói một chút rồi. Ví dụ như Hồng Trần giới hôm nay bố cục. Ngươi được hiểu rõ ràng mới được. Ân. Cái này ta tại tàng kinh các đọc sách thời điểm biết rõ một ít. Giang thần gật đầu một cái. Cười nói. Ồ. Biết rõ một ít. Kia thần nhi nói một chút đi. Nghe vậy. Giang Mãng có chút hiếu kỳ. Dù sao. Tại cái này lấy lực vi tôn thế giới. Rất ít có người đi tàng kinh các nhìn những này tạp thư. Giang thần khẽ mỉm cười. Ung dung nói ra. Đầu tiên. Hồng Trần giới chia làm tiên ma lưỡng đạo. Tiên đạo. Trường sinh thế gia. Thái cổ tiên tộc. Còn có một phần bất hủ thế lực tạo thành. Ngũ đại thần tộc duy trì đứng. Nhưng Hồng Trần giới bình thường cho rằng bọn họ cũng là tiên đạo thế lực. Ân. Không tệ. Tiếp tục. Giang Mãng cười gật đầu. Tỏ ý Giang thần tiếp tục. Sau đó chính là ma đạo rồi. Giang thần tiếp tục nói. Mà ma đạo. Cũng có một nhóm ma đạo gia tộc. Đồng thời cũng có rất nhiều ma đạo bất hủ thế lực. Không tệ. Tình huống đại khái chính là dạng này. Giang Mãng gật đầu một cái. Thở dài nói. Hồng Trần giới nhiều nhất thật ra thì vẫn là những này bất hủ thế lực. chúng ta những này lấy gia tộc làm đơn vị vẫn là số ít. Bọn hắn mới là chủ lưu. Chỉ là chúng ta Giang gia thực lực mạnh mẽ một ít mà thôi. Nói đến đây, Giang Mãng chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Giang Thần, tự tiếu phi tiếu nói: "Thần nhi, ta hỏi ngươi, căn cứ vào sách miêu tả, ngươi đối với mấy cái này ma đạo cảm quan như thế nào?" Sách miêu tả đều là một đám người cực kỳ hung dữ. Giang Thần hời hợt nói: "Nhưng ta không cho là như vậy. Chỉ có thể nói thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc." Ha ha ha. Đại chất tử ngươi đây giải thích. Hảo một cái thắng làm vua thua làm giặc. Thật là hình tượng cực kỳ. Nghe vậy, Giang Mãng vốn là sững sờ. Chợt ha ha cười nói. Vốn là ta còn sợ hãi. Đại chất tử ngươi sách thấy nhiều rồi. Thành con mọt sách đâu. Hiện tại yên tâm. Đại chất tử lời này của ngươi thật là gãi đúng chỗ ngứa. Giang Thần chớp mắt, nhìn đến Giang Mãng nói ra: "Nhị thúc, ngươi thật giống như không ghét ma đạo a. Tại sao phải phản cảm?" Giang Mãng cười ha ha. Câu nói tiếp theo long trời lở đất. "Năm đó chúng ta Giang gia cũng là ma đạo gia tộc a. Chúng ta cũng là." Giang Thần ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhìn đến Giang Mãng. Giang Mãng vung vung tay, nói ra: "Tàng kinh các những cái kia sách, tự nhiên không biết nói những việc này. Thậm chí hiện tại hồng trần giới phần lớn thế lực đều không rõ ràng. Chỉ có những cái kia viễn cổ thế lực mới biết." Nói đến đây, Giang Thần dừng một chút, chậm rãi nói: "Thời kỳ viễn cổ, xuất hiện một kiện đại sự. Cơ hồ tất cả chí tôn đều rời khỏi hồng trần giới rồi. Ở đó sau đó, toàn bộ hồng trần giới tiến hành một lần đại tẩy bài. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05. Chương 122 thắng làm vua thua làm giặc." Nói đến đây, Giang Mãng ánh mắt kiêu ngạo đạo: "Mà chúng ta Giang gia chính là lần đó xào bài người được lợi ích một trong. Thành công tại hồng trần giới đứng vững gót chân, nhập vào chủ trường sinh thế gia hàng ngũ, tiến tới uy trấn trường sinh thế gia, trở thành thủ lĩnh. Ở trước đó, hồng trần giới không có ma đạo, chỉ có tiên thánh hai đạo. Thánh đạo một phương thất bại, liền được thế nhân xưng là ma đạo. Sự tình chính là đơn giản như vậy." Giang Mãng giọng điệu tuy rằng bình thường, có thể Giang Thần có thể từ nơi này giữa cảm nhận được vô tận tinh phong huyết vũ. Có thể thấy năm đó trận kia xào bài bao thê thảm liệt. Toàn bộ hồng trần dưới một đợt đại hảo kiếp, sinh linh đồ thán. "Ân, ta biết rồi." Giang Thần hít sâu một cái, nói ra: "Những này tàng kinh các bên trong đều không có ghi chép. Loại sự tình này là sẽ không được ghi lại. Giống như ngươi tu luyện thôn thiên ma công, bên ngoài không phải là được nắn lỗ mũi gọi thôn thiên thần công sao? Ma đạo sẽ không có hấp thu người khác linh lực công pháp sao? Vì sao bọn hắn bị người người kêu đánh, mà chúng ta Giang gia không có? Không phải là chúng ta cường đại hơn mà thôi." Giang Mãng cười nói: "Đại chất tử ngươi muốn thật muốn nhìn, ta mang gia tộc bên trong ghi chép bí mật đưa sách cho ngươi." Giang Mãng khoát tay một cái, nói ra: "Được, đa tạ nhị thúc rồi." Giang Thần cười nói: "Không có gì. Thần nhi ngươi với tư cách gia tộc đế tử, những chuyện này ngươi sớm muộn sẽ biết. Hơn nữa bên trong còn có liên quan tới mẫu thân ngươi chuyện." Giang Mãng nói xong lời cuối cùng, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nghe vậy, Giang Thần cũng có chút hiếu kỳ mình vị này sống ở truyền thuyết mẫu thân. "Những chuyện này, đến lúc đó nhìn xong ngươi dĩ nhiên là sẽ rõ rồi." Giang Mãng vung vung tay, hiển nhiên không định tiếp tục cái đề tài này. "Nếu thần nhi ngươi biết những thứ này, vậy chúng ta liền đến nói một chút hôn sự của ngươi đi." Giang Mãng mặt đầy nụ cười nhìn đến Giang Thần. "Hôn sự?" Giang Thần tâm khẽ động. "Không cần lo lắng. Lão Tổ Tông nói, lần này gia tộc quyết định vì ngươi phá lệ." Giang Mãng cười giải thích. Nghe Giang Mãng giải thích, Giang Thần đã minh bạch đối phương đích thực ý tứ. Nhắc tới thần nhi ngươi thật đúng là vận may. Năm đó đại ca nếu là có ngươi loại này, tính toán một chút, không nói. Giang Mãng bỗng nhiên có chút phiền lòng, cắt đứt nói gốc. Cái này khiến vốn là lòng hiếu kỳ nổi lên Giang Thần, nhất thời cảm thấy một hồi uất ức. Trước đó vài ngày, vạn giới thương hội thủy ra nói xa nói gần qua, nước ngập ngày có ý đem hắn cô độc cháu gái gả tới. Giang Mãng nói sang chuyện khác, nói ra, đối với chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Rồi hãy nói, ta không muốn sớm như vậy tìm kiếm bạn lữ. Tu hành chi lộ vừa mới bắt đầu, ta không muốn tại tư tình nhi nữ bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Giang Thần nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Giang Thần đột nhiên nghĩ tới kia đạo thon nhỏ thân ảnh. Cũng tốt, ta cùng lão tổ tông cũng là như vậy thương lượng. Vạn giới thương hội vẫn là quá yếu, cho dù có một chí tôn nhân tình cũng không đủ phân lượng. Nhớ kết minh có thể đổi một phương pháp. Giang Mãng thản nhiên nói, ân, như vậy thì tốt. Giang Thần gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Cứ như vậy đi. Ai, đúng rồi. Giang Mãng chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, ngươi dẫn kia hai nha đầu bị Cẩn Du mang đi, nói là phải để cho bọn hắn luyện hợp kích kỹ. Chuyện này ta biết, hay là ta ký thác Cẩn Du tỷ làm. Giang Thần khẽ cười nói, vậy không có chuyện gì rồi. Trong gia tộc chuyện cơ bản xử lý tốt, đại chất tử ngươi tùy thời có thể đi. Giang Mãng cười nói, bất quá, vẫn là chờ lâu mấy ngày, bồi bồi nhị thúc ngươi lại đi có được hay không. Cũng để cho nhị thúc nhìn nhiều một chút ngươi. Nhìn đến Giang Mãng mắt kia một tia cầu khẩn, Giang Thần tâm thoáng qua vẻ bất nhẫn. Dù sao, cái này nhị thúc đối với hắn thật rất tốt. Hơn nữa còn không có lấy vợ sinh con, đem mình đích thân nhi tử đối đãi. Người đều có tình cảm. Điểm nhỏ này yêu cầu Giang Thần vẫn là có thể đồng ý. Cho nên Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thấy vậy, Giang Mãng cười ha ha, rất là vui vẻ vỗ vỗ Giang Thần bả vai, chuyển thân rời đi. Đế cung bên trong, hệ thống, trận đánh lúc trước lão tổ tông thời điểm, ngươi tại sao không để cho ta nói thật? Giang Thần đột nhiên hỏi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 123 đề thăng thiên đạo đẳng cấp. Đế cung bên trong, lúc này Giang Mãng đã phi thân rời khỏi. Giang Thần bỗng nhiên lên tiếng nói, hệ thống, trước vì sao ngăn cản ta cùng lão tổ nói thật? Keng, hồi âm túc chủ, liên quan đến đại nhân quả, đề nghị túc chủ không cần nói cho những người khác. Đại nhân quả. Giang Thần ánh mắt hơi ngưng tụ. Ba chữ kia thật không đơn giản. Phải biết Giang Thần trải qua những việc này, cũng đều là trước tiên ràng buộc, lại chuyển nhân quả. Hắn Giang gia thiếu chủ vị trí cũng là như vậy đến. Hiện tại hệ thống nói cho hắn biết, chuyện này liên quan đến đại nhân quả, là liên quan tới bóng người xinh xắn kia, vẫn là liên quan tới hệ thống ngươi, vẫn là hai người đều có đâu. Giang Thần ngón tay tùy ý gõ tay vịn, tự lẩm bẩm. Hệ thống chưa có hồi phục hắn. Cái này ở Giang Thần dự liệu. Không sao, ngươi không nói, ta sớm muộn cũng sẽ biết. Giang Thần thản nhiên nói. Nói xong, Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, bước vào ngồi tính tỏa trạng thái. Tuy rằng đáp ứng nhị thúc Giang Mãng cùng hắn mấy ngày, có thể tu luyện còn là phải tiếp tục. Đặc biệt là trước nghe xong Giang Mãng giải thích, Giang Thần hiểu rõ, hồng trần giới có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiếu niên chí tôn. Những người này không phải trước đạo vực loại kia tiểu địa phương thiên kiêu có thể sánh ngang. Cho dù thể chất mình phi phàm, lại có huyết mạch truyền thừa trong người, vẫn như trước không thể xem thường. Viễn cổ truyền thừa xuống thế lực, trải qua hồng trần giới đại tẩy bài, cái nào không có mấy phần nội tình, vị nào thiếu niên chí tôn không có chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, Giang Thần tâm khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đến. Nếu đạo vực thiên đạo cùng hồng trần giới thiên đạo bản chất là giống nhau, vậy ta có thể hay không mở rộng đạo vực thiên đạo, để cho hắn trở thành cùng hồng trần giới một dạng khổng lồ tồn tại, thậm chí cao cấp hơn tồn tại đâu. Keng, hồi âm túc chủ, có thể. Tiếp theo, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Keng, túc chủ phát hiện nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Lựa chọn 1, tìm kiếm đề thăng đạo vực thiên đạo chí bảo, tăng lên đến hồng trần giới đẳng cấp. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lựa chọn 2, từ bỏ tìm kiếm. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng khống thủy châu chấp trường thủy đạo. Nhìn đến hệ thống bảng bên trên nhiệm vụ, quả nhiên Giang thần trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra đây mới là đạo vực chân chính cách dùng. Tuyển nhiệm vụ 1, Giang thần không chút do dự nói, cái gì khống thủy châu, chấp trường thủy đạo, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên so sánh, quả thực cười chết người. Giang thần nếu như được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đó thật đúng là thánh nhân bên dưới không có người có thể phá rồi. Chỗ khác không nói, ít nhất bây giờ hồng trần giới, Giang thần chỉ cần tu vi đến thần vương cảnh, lại chấp trưởng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thật có thể làm được quét ngang vạn cổ. Ta cùng ma tổ La Hầu thật đúng là có duyên đâu. Hiện tại trong tay còn có hắn không trọn vẹn thi thần thương đâu. Giang thần có chút cổ quái cười nói, chỉ là hết thảy các thứ này có thể hay không quá xào hợp rồi. Đối với lần này, Giang thần không có hỏi thăm. Hắn biết rõ hệ thống hiện tại là sẽ không nói cho hắn. Chỉ là Giang thần đối với phương diện này bên trên chút tâm. Ma tổ La Hầu xuất thân Tây Phương, cũng chính là sau đó Tây Phương giáo lập giáo chi địa. Xem ra lần này tại Hồng Trần Giới có thể cùng những cái kia lão chọc, các lão hòa thượng trao đổi một chút rồi. Giang thần tâm lặng lẽ thầm nói, hệ thống, đây đề thăng thiên đạo phẩm cấp bảo vật đều là cái gì? Giang thần dò hỏi. Keng, hồi âm túc chủ, đề thăng đạo vực thiên đạo cần trải qua hệ thống giải thích. Giang thần đã minh bạch, đây thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thật đúng là không tốt được đâu. Giang thần một phát miệng, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dựa theo hệ thống giải thích, đạo vực thiên đạo hiện tại hạn mức tối đa là thánh chủ cảnh, mà hồng trần giới hiện tại hạn mức tối đa là thần vương cảnh. Cách nhau đấy, tư thần cảnh, bán thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, dòng giã ngũ đại cấp bậc. Năm cái có thể là người, là vật, là bất luận cái gì đều có thể chí bảo. Một kiện so sánh một kiện khó tìm. Giang thần cắn răng nghiến lợi đạo, hệ thống, ta hối hận, đây cũng không phải là đạo vực loại kia tiểu địa phương. Hồng trần giới lớn như vậy, ngươi muốn ta tìm bao lâu? Xem như vậy, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên có thể hay không đạt được đều là khó nói. Còn không bằng kia khống thủy châu bây giờ tới. Keng, hồi âm túc chủ, chỉ cần túc chủ đạt được chí bảo đề thăng đạo vực thiên đạo đẳng cấp. Nga, lần này không tồi. Giang thần hai mắt tỏa sáng, không muốn đến còn có loại tình huống này. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 05, chương 124 ma nữ. Dựa theo hệ thống từng nói, nếu mà Giang thần trực tiếp gọp đủ 5 cái chí bảo, đạo vực thiên đạo tăng lên đến thần vương cảnh, thậm chí có thể để cho đạo vực cùng hồng trần giới dung hợp. Dầu gì, Giang thần tại đạo vực chi, chính là thần vương cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất thần vương cảnh. Nếu dạng này, đạo vực thiên đạo có thể hay không thăng cấp thành chí tôn cảnh đâu? Giang thần bỗng nhiên nghĩ đến. Giang thần biết rõ, hồng trần giới trước, đẳng cấp cao nhất chính là chí tôn cảnh a. Nếu là thật có thể tăng lên đến chí tôn cảnh nói, thậm chí đột phá cực hạn, dung nạp thánh nhân, Giang thần con ngươi thần thái sáng láng. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều. Keng, hồi âm túc chủ, mời hoàn thành trước nhiệm vụ trước mặt. Được rồi, được rồi. Giang thần bất đắc dĩ vung vung tay. Là hắn biết hệ thống này không biết trả lời hắn. Rất nhanh, Giang Thần liền lọt vào tu luyện chi. Lần này huyết mạch truyền thừa, Giang Thần thành công tới chân thần cảnh, bước vào hồng trần giới thiếu niên chí tôn hàng ngũ. Bất quá tu vi này dù sao cũng là ngoại lai, vẫn phải là mình tu luyện một chút mới chắc chắn. Hơn nữa, trước mắt mới chỉ liên quan tới áo nghĩa, Giang Thần vẫn không có bất cứ manh mối nào đâu. Sau đó mấy ngày, Giang Thần tu hành tốc độ rõ ràng chậm lại không ít. Đến chân thần cảnh cảnh giới này, tu hành tuy rằng trọng yếu giống vậy, nhưng càng nhiều cần chính là cảm ngộ. Giang Thần ban ngày bồi Giang Mãng uống chút rượu, tán gẫu một chút, tối về kiểm duyệt những cái kia bị toàn bộ hồng trần giới đều chôn sâu bí mật. Cha cha, không nói khác, những thứ này so sánh tiểu thuyết viết đều cầu huyết. Giang Thần lật xem kia tuyệt đại đa số người Giang gia, thậm chí tuyệt đại đa số hồng trần giới cũng không biết bí mật. Một kiện so sánh một kiện cầu huyết, một kiện so sánh một kiện kích thích. Cuộc sống như thế kéo dài vài ngày sau, Giang Thần định rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, Giang Thần còn phải thấy một người. Đế cung bên trong, lúc này, không ít hạ giới ngộ đạo phong thị nữ đã trú vào. Cần Du tỷ, ta giao cho ngươi hai người kia thế nào? Giang Thần khẽ cười nói, phi thường không tồi. Hai nàng người giữa phi thường ăn ý. Luyện tập hợp kích kỹ thời điểm, một cách ngồi xuống, một cách khác cũng biết mình nên đứng lên. Ngược lại, một cách nằm xuống, một cách khác cũng biết ngồi lên đến. Một cách đứng lên, một cách khác cũng biết quỳ xuống, một cách quỳ xuống, một cách khác cũng biết mân mê đến. Thật là thần kỳ. Nhất định chính là thần giao cách cảm. Cũng không biết các nàng luyện thế nào. Giang Cẩn Du mang theo ca ngợi nói, vậy là tốt rồi. Cái thứ nhất nắm giữ đạo nhạc chi thể, thành công kích động sau đó, vẫn là rất có tiềm lực. Giang Thần lại cười nói, đạo nhạc chi thể. Nghe vậy, Giang Cẩn Du hai mắt tỏa sáng, nói ra, đây chính là cái không tồi thể chất. Mặc dù không bằng thiên sinh đế vương thể, tiên thiên đạo thể, thiên độc thể các loại đại khủng bố thể chất, nhưng cũng xem như đỉnh phong thể chất rồi. Tương lai thiên thần cảnh tuyệt đối có hy vọng. Ân, được làm phiền Cẩn Du tỷ hao tổn nhiều tâm trí rồi. Giang Thần cười nói, đều là chuyện nhỏ. Đệ đệ, lần này ra ngoài cẩn thận mấy người. Bọn hắn thể chất phi phàm, tuyệt đối không kém gì ngươi thần vương thể. Hơn nữa còn có truyền thừa, tương lai nhất định là danh chấn hồng trần nhân vật. Giang Cẩn Du thu liếm nụ cười, chậm rãi nói, nga, là ai? Giang Thần chớp mắt, hỏi, ma nữ, Côn Lôn thánh nữ. Giang Cẩn Du chậm rãi nói ra mấy người tên, trịnh trọng nói, nghe nói, mấy người này, có người nắm giữ tiên thiên đạo thể, ngươi cẩn thận một chút là được. Ngàn vạn lần chớ dựa vào thần vương thể đuôi mù thể hiện. Nghe vậy, Giang Thần giữa hai lông mày thoáng qua một vệt suy tư, cười gật đầu một cái. Hồng trần giới quả nhiên khác nhau, liền tiên thiên đạo thể đều có, không biết có hay không tiên thiên thánh thể thánh thai đâu. Đối với Giang Thần lại nói, tiên thiên đạo thể mặc dù có uy hiếp, nhưng vẫn là nhỏ một chút. Bất quá, Giang Thần tâm nói thầm, lựa chọn dung hợp hỗn độn thể là đúng, không thì thật đúng là khả năng không đè ép được sân, chớ nói chi là trấn áp cửu thiên thập địa rồi.